Giống như mình chỉ là một tên đệ tử phổ thông của Nhất Đao Cung, mà những người này lại là sư huynh sư tỷ của mình, đang đứng ở chỗ này chờ xem chuyện cười của mình, chờ đợi thời cơ trào phúng xem thường mình, cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm xem náo nhiệt như vậy. Tô Hàn vốn không phải là tên đệ tử quen ở nơi này, hắn là tông chủ của Phượng Hoàng Tông, thân phận rất cao. Chưa nói đến những đệ tử ngoại môn, nội môn này, cho dù là đệ tử thân chuyển Nhất Đao Cung như bọn Chu Dục Nam Hồng, há có thể so sánh được với Tô Hàn. Khi nào thì đến phiên những người này chỉ trỏ hắn, khi nào đến phiên những người này tới xem náo nhiệt chuyện của hắn, khi nào thì tới phiên những người này trào phúng, giễu cợt, khinh thường và khinh bỉ hắn. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tô Hàn lạnh hơn một chút, không còn là loại bình thản trước đây, mà là một khối băng lạnh lùng. Hắn mở miệng, tuy âm thanh không lớn nhưng lại truyền khắp núi đệ tử. Hôm nay Tô Mỗ tới đây chỉ vì Nam Thanh. Nếu có người muốn ngăn cản thì cũng không sao, nhưng bản tông sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Có lẽ các người cảm thấy đây là Nhất Đao Cung, bản tông không dám làm khó dễ các người phải không? Các người có thể thử một chút, bản tông chắc chắn các người tuyệt đối sẽ không hy vọng thấy được loại hậu quả kia đâu. Đoạn lời nói này nhanh chóng truyền khắp cả núi đệ tử, bất luận là khu vực của ngoại môn, nội môn hay đệ tử đỉnh tiêm, đệ tử thân truyền đều có thể nghe thấy. Nhưng phàm là những người nghe được thì đều biến sắc mà nhớ tới sự tàn nhẫn của Tô Hàn, nhớ tới sự quả quyết của hắn, nhớ tới tác phong hành sự lôi đỉnh xét đánh. Tô Hàn, Tô Bát Lưu, Tô Tôn. Tại sao người ta gọi hắn là Tô Bát Lưu? Ban đầu bởi vì một mình hắn tương đương với một tông môn Bát Lưu, sau này bởi vì một mình hắn giết sạch một tông môn Bát Lưu. Tại sao người ta gọi hắn là Tô Tôn? Cũng không phải bởi vì chuyện hắn bị rất nhiều Long Hoàng Cảnh vây giết mà không chết, mà là bởi vì trước khi hắn bị vây giết đã oanh sát cường giả Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong làm mặc tổ của vương gia. Khi đang bị vây giết, hắn còn để tìm cách tấn công hai huynh đệ Lâm Phản, Lâm Chính, dẫn dắt công kích đến chỗ đám người Tử Hỏa đang xem náo nhiệt. Đây là thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào? Đã lâm vào hoàn cảnh đến mức như thế, vậy mà điều nghĩ đến đầu tiên không phải là đào tẩu mà là dẫn công kích đến đám người Tử Hỏa kiếm thánh của Thái Bình Tông. Đây cũng là nói cho tất cả mọi người biết, Tô Hàn hắn vô cùng chán ghét bị người khác xem chuyện cười của hắn. Mọi người đều đã từng thấy và nhớ kỹ chuyện đó, cho dù không thấy thì cũng từng nghe qua. Cho nên trong nháy mắt khi lời nói của Tô Hàn vừa dứt, gần như hơn nửa người của núi đệ tử đều biến sắc. Những người nghe theo lệnh của Nam Thanh mà ngăn cản ở khu vực đệ tử nội môn đều suy nghĩ xem có nên ra tay hay không. Ha ha! Cũng vào thời khắc này tiếng cười to của Nam Thanh truyền tới. Tô Bát Lưu, ngươi coi chính ngươi thành cường giả vô địch trên đại lục Long Võ rồi sao? Đây chính là núi đệ tử của Nhất Đao Cung ta. Nhất Đao Cung luôn lấy đoàn kết mà nổi danh. Ta là đệ tử thân truyền thứ 8 của cung chủ. Người phía dưới đều là sư muội sư đệ của ta. Sao bọn hắn có thể trơ mắt nhìn ngươi tới tìm phiền phức cho ta được? Ta không sợ ngươi, nhưng không có nghĩa là ta đồng ý giao thủ với ngươi. Nếu ngươi có thể bình yên vô sự đi đến khu vực đệ tử thân truyền, ta có thể luận bàn với ngươi một phen, nhưng chỉ sợ ngươi không có thực lực đó. Các đệ tử nghe lệnh. Hôm nay phàm là người ngăn cản Tô Hàn thì ngày mai có thể đến nơi ở của ta. Nam Mỗ sẽ giảng đạo cho chư vị. Ca ca của Nam Mỗ cũng sẽ đích thân làm người giảng đạo cho chư vị 10 ngày. Nam Thanh nói xong thì đám người trầm mặc một trận. Nếu là trước đây, bất luận là Nam Thanh hay Nam Hồng, chỉ cần bọn hắn giảng đạo thì sẽ có vô số đệ tử đi nghe. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt nhất để tiến vào núi của đệ tử thân truyền. Núi đệ tử của đệ tử thân truyền có linh khí đậm đặc so với các núi đệ tử khác thì tốt hơn nhiều. Cho dù không nghe rõ Nam Thanh và Nam Hồng giảng đạo như thế nào, nhưng ít nhất có thể hấp thu một chút linh khí. Ở núi đệ tử của đệ tử thân truyền tu luyện một ngày còn hơn bọn họ ở núi đệ tử của đệ tử đỉnh tiêm tu luyện 10 ngày, núi của đệ tử nội môn là mấy chục ngày và đệ tử ngoại môn là cả trăm ngày. Nhưng giờ phút này những đệ tử này lại trầm mặc, bởi vì muốn đến núi đệ tử của đệ tử thân truyền thì phải đắc tội với Tô Hàn. Nếu đổi lại thành người khác, bọn họ sẽ tuyệt đối không e ngại, nhưng Tô Hàn thì bọn hắn không thể không cân nhắc kỹ càng. Tô Hàn bước vào núi đệ tử đã xông qua nơi của đệ tử nội môn, à ngoại môn, làm ít nhất gần vạn người bị thương. Nếu như là trước đây sớm đã có cao tầng Nhất Đao Cung ngăn cản, sao có thể cho tới bây giờ cũng không có người xuất hiện? Điều này biểu thị cái gì? Biểu thị việc Tô Hàn tiến vào núi đệ tử đã được sự đồng ý, mà thứ bọn hắn gọi là ngăn cản chỉ là tự phát thôi. Cho dù Tô Hàn thực sự động thủ thì cũng không có người nào đến xem bọn họ như thế nào. Tuy nói bọn hắn không tin Tô Hàn dám giết người trong núi đệ tử, nhưng với tính cách của Tô Hàn thì khó mà đảm bảo rằng hắn sẽ không hạ sát thủ. Ta lặp lại lần nữa, giọng nói của Tô Hàn lại chuyển tới cực kỳ bá đạo. Hôm nay bản tông tới đây chỉ vì Nam Thanh, những người khác đều cút cho ta. Tiếng nói âm trầm tựa như sóng lớn thao thiên quét ngang qua núi trăng tròn. Khi lời vừa dứt, bóng hình Tô Hàn đã đi tới nơi cao 2 vạn trượng của núi Trăng Tròn, cũng chính là khu vực của đệ tử nội môn. Hắn vừa mới đến thì đã có một tên nam tử mặc áo xanh trắng trước mặt Tô Hàn. Người này nhìn qua chừng 40 tuổi, phía sau có một lượng lớn đệ tử nội môn. Khi tới trước mặt Tô Hàn, người này lập tức nói ngay, Tô Tông Chủ, núi đệ tử không thể xung loạn, ngài vẫn là... Vù! Lời của hắn còn chưa dứt, bóng dáng Tô Hàn đã biến mất, khi xuất hiện thì đã tới trước mặt nam tử này. Sắc mặt nam tử kia đại biến, vừa muốn động thủ thì lại thấy một bàn tay chộp cổ mình, dùng sức hung hăng nhấc lên. Lời ta vừa nói, người nghe không hiểu hay căn bản không nghe? Giọng nói băng lãnh từ trong miệng của Tô Hàn truyền ra. Tên đệ tử nội môn bị Tô Hàn bóp cổ vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng tu vi của hắn giờ khắc này hỗn loạn, căn bản không thể động đậy nổi, giống như sắp sụp đổ. Hắn hiểu được là Tô Hàn mạnh hơn chính mình rất nhiều. Buông Lưu Sư Huynh ra. Tô Tông Chủ, đây là Nhất Đao Cung, ngươi không thể hạ sát thủ. Một khi việc này kinh động đến cung chủ, cho dù Tô Tông Chủ có nắm giữ thiếu cung lệnh thì cũng sẽ bị trừng phạt. Nhưng đệ tử nội môn thấy một màn này sắc mặt đều biến hóa quát lớn. Thả ta ra. Mà sắc mặt người gọi là Lưu Sư Huynh kia đỏ lên, thở dốc vô cùng gian nan. Lúc này hắn hoàn toàn đã biến thành người thường, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị Tô Hàn bóp chết. Tô Hàn không để ý lời nói của những đệ tử nội môn kia, hắn bằng lãnh nhìn chằm chằm vào Lưu Sư Huynh, thản nhiên nói. Người tốt nhất là tự mình hiểu lấy, nề mặt cung chủ nên ta không giết người, nhưng nếu ngươi còn dám nhiều lời thêm một chữ, ta sẽ phế tu vi của ngươi. Bành! Dứt lời Tô Hàn ném Lưu Sư Huynh qua một bên, ném hắn xuống đất như một con chó chết, làm bay lên một tầng tro bụi. Út! Tô Hàn ngước mắt, vẻ mặt lạnh lẽo, thân thể những đệ tử nội môn còn đứng cách đó không xa đều chấn động. Ánh mắt lạnh như băng của Tô Hàn giống như có thể xuyên thấu đáy lòng của bọn hắn. Những người này đều hiểu, chính mình không thể là đối thủ của Tô Hàn. Sở dĩ bọn hắn dám ngăn cản cũng là bởi vì đây là núi đệ tử của Nhất Đao Cung, cảm thấy Tô Hàn không dám giết bọn hắn. Mà Tô Hàn quả thực sẽ không giết bọn hắn. Ban đầu Nam Cung Đoạn Trần có thể đồng ý để hắn tới gây sự với Nam Thanh đã vô cùng khó khăn. Nếu hắn thực sự hạ sát thủ thì cũng không tiện bàn giao với Nam Cung Đoạn Trần. Chỉ là tuy không giết được, nhưng phế bỏ tu vi của bọn hắn thì Tô Hàn vẫn có thể làm được. Đối với tu sĩ mà nói thì phế bỏ tu vi so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn nhiều. Cứ như vậy, Tô Hàn từng bước một đi tới, nhưng đệ tử nội môn ngăn cản lúc trước đã tránh sang hai bên. Toàn bộ mười mấy vạn người đều lui lại, một màn này có thể nói là đánh sâu vào thị giác. Tô Tôn đi thong thả, có người bỗng nhiên mở miệng, trên mặt lộ ra sự cung kính. Sau khi người này nói xong, rất nhiều đệ tử nội môn lập tức ôm quyền, khom người la lớn, Tô Tôn đi thong thả. Tô Hàn gật đầu không trả lời, hắn nhấc chân đi lên từng bước một, bóng dáng biến mất trong tầm mắt đệ tử nội môn. Nơi cao 3 vạn trượng là nơi ở của đệ tử đỉnh tiêm, nhưng khi Tô Hàn đến nơi này thì không có người nào ngăn cản, chỉ thấy một nhóm người rất đông đang ôm quyền khom người về phía hắn, trong miệng hô hào cái tiếng Tô Tôn. Đệ tử đỉnh tiêm không giống đệ tử nội môn ngoại môn, cho dù là đệ tử thân truyền cũng không thể ra lệnh cho họ. Bởi vì những người này rất có thể sẽ trở thành đệ tử thân truyền tiếp theo, cho nên bọn họ có ý nghĩ của mình, có thể tự quyết định là có nên ngăn cản hay không. Hết sức hiển nhiên là bọn hắn lựa chọn không nghe theo chỉ lệnh của Nam Thanh. Đi qua khu vực của đệ tử đỉnh tiêm chính là nơi đệ tử thân truyền, nơi cao 4 vạn trượng. Khi Tô Hàn tới đây có thể thấy một mảnh xương trắng dày đặc, lượn lờ 4 phía, nhưng tòa động phủ nằm trên vách núi đá xuất hiện sau màn xương, dường như là trước mỗi tòa động phủ đều có một người đứng ở đó. Nơi đỉnh núi cao nhất chỉ có một động phủ, người đứng phía trước là Chu Dục. Phía dưới Chu Dục có 3 tòa động phủ, trong đó người đứng trước tòa động phủ chính giữa là ca ca của Nam Thanh, Nam Hồng. Mà hai bên Nam Hồng cũng có 2 người đứng chắp tay về sau, khóe miệng mang theo ý cười, thỉnh thoảng nhìn về phía Nam Hồng, cũng không biết là đang giễu cợt hay lấy lòng. Chỉ là khả năng phía trước thì lớn hơn một chút, bởi vì 2 người này chính là người đứng thứ 3, thứ 4, trong số 12 đệ tử thân truyền của Nam Cung Đoạn Trần. Luận tu vi thân phận thì đều không kém Nam Hồng bao nhiêu. Vốn không cần phải định nọt hắn. Cái đám hèn mạt này, Nam Thanh đứng phía dưới Nam Hồng, vẻ mặt âm trầm thấp giọng quát. Hết sức hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Tô Hàn chỉ uy hiếp vài câu thôi, đã làm cho đám đệ tử ngoại môn, nội môn và đệ tử đỉnh tiêm không ngăn cản đối phương nữa. Đệ tử ngoại môn còn tốt, tối thiểu đã ngăn trở một phen. Ở nơi của đệ tử nội môn thì Lưu Sư Huynh đã bị Tô Hàn đánh trọng thương, dẫn đến người khác sinh lòng e ngại, không dám động thủ. Còn nơi ở của đệ tử đỉnh tiêm lại không có người nào động thủ với Tô Hàn, cứ như vậy để hắn đi qua, tiến vào núi của đệ tử thân truyền. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hung hăng đánh mặt Nam Thanh. Dù sao ngày thường hắn làm mưa làm gió trong các núi đệ tử, có không ít đệ tử đỉnh tiêm A-dua nịnh hót. không ngờ đến thời khắc mấu chốt cả đám đều biến thành rùa đen rút đầu. Không sao, Lam Hồng thản nhiên nói, cho dù hắn đến được nơi này thì thế nào, nếu hôm nay hắn dám động tới người, ta sẽ cho hắn biết hậu quả của việc này. Nghe đến lời này, vẻ âm trầm trên mặt Nam Thành rốt cuộc tiêu tán một chút, lộ ra nụ cười. Mà khi bọn hắn nói chuyện thì Tô Hàn đã đứng ở dưới núi của đệ tử thân truyền. Hắn khẽ ngẩng đầu, tầm mắt quét qua đám người, sau cùng rơi vào trên người Nam Thanh. Cả hai đối mặt, Nam Thanh cười lạnh. Tô Hàn duỗi ngón tay ra, ngoắc ngoắc về phía Nam Thanh, thản nhiên nói, xuống đây. Ngươi là cái thá gì mà bắt ta xuống giữa lúc giữa trưa thế này? Nực cười, Nam Thanh hử lạnh. Tô Bát Lưu, ngươi cũng chỉ có thể ở bên ngoài xé ra hổ kéo lại kỳ mà thôi. Nếu không có Nhất Đạo cùng ta, Phượng Hoàng Tông của ta, à của ngươi là cái thứ gì? Giờ phút này ngươi còn muốn gây phiền phức cho ta trong Nhất Đao Cung, nằm mơ sao? Nếu giờ phút này ngươi đi ra, ta chỉ phế tu vi của ngươi, Tô Hàn bình thản nói. Nhưng nếu ngươi không xuống, kéo dài 3 hơi thở, ta sẽ phế một cánh tay của ngươi. Kéo dài 6 hơi thở, phế 2 cánh tay. Kéo dài 10 hơi thở, phế cả tứ chi. Dĩ nhiên, đây là kết quả cuối cùng, ta sẽ giữ lại cái mạng chó của ngươi. Dù sao ngươi cũng đã nói, đây là Nhất Đao Cung. Khẩu khí thật lớn, Nam Thành trừng mắt cắn răng quát. Ngươi thử một chút xem, ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm ở đây sao? Nơi này là Nhất Đao Cung, chứ không phải Phượng Hoàng Tông. Một hơi, Tô Hàn bình tĩnh mở miệng. Tô Bát Lưu, chớ có cản rỡ, thiên hạ rộng lớn cũng không phải chỉ có ngươi là vô địch. Nếu ngươi không có thiếu cung lệnh, giờ phút này ai đứng ai nằm còn không nhất định đâu. Nam Hồng mở miệng, dường như muốn vì Nam Thanh mà tranh một chút mặt mũi. Nhưng mà Tô Hàn căn bản không để ý tới, bình thản nói, hai hơi. Người tới, Nam Hồng quát to. Để hắn mở mang một chút kiến thức về thực lực đệ tử thân truyền Nhất Đao Cung. Vù, lập tức có người từ động phủ bay tới, khoảng hơn 10 người, hiển nhiên là Nam Hồng đã sớm chuẩn bị. Ba hơi. Cũng vào thời khắc này, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, nhìn chằm chằm vào Nam Thanh, lộ ra nụ cười. Đã ba hơi trôi qua, cánh tay của ngươi, ta muốn. Oanh. Lời vừa dứt, bước chân Tô Hàn đạp mạnh trên mặt đất phát ra âm thanh trầm đục rồi xuất hiện vết nứt, mà Tô Hàn thì lao thẳng về hướng Nam Thanh. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn chân chính ra tay sau khi đi vào núi đệ tử của Nhất Đạo Cung. Trước đó tại núi đệ tử ngoại môn nội môn, hắn vẫn luôn chắp tay sau lưng, chỉ dùng cuồng phong để oanh kích những người có can đảm ngăn cản, mà giờ khắc này hắn rốt cuộc động thủ. Ngăn hắn lại, thấy Tô Hàn vọt tới, Nam Thanh vung tay lên, hơn 10 người vừa hiện thân lập tức cản Tô Hàn lại. Hôm nay, ai dám ngăn cản bản tông phế tu vi người đó? Giọng nói băng lãnh vang vọng trên núi của đệ tử thân truyền. Đệ tử nơi này không phải đỉnh tiêm mà là thân truyền, đệ tử thân truyền ít nhất cũng là đệ tử trưởng lão hộ pháp, bọn hắn có thiên tư cực mạnh, có thể xưng là thiên tài. Nếu người phế bỏ tu vi của bọn hắn, ta xem người làm sao thoát khỏi núi đệ tử, Nam Thanh cười lạnh. Thật sao? Vậy các ngươi thử một chút xem. Tô Hàn đứng giữa không trung, tiếng cười vừa dứt bàn tay vung lên. Oanh! Cái vung tay này như một bàn tay thiên thần cuốn lên tầng mây, lúc này xương trắng vô tận khuếch tán sang hai bên. Mà khi 10 người đang vọt đến cho hắn cảm nhận được khí tức của bàn tay thì đều biến sắc, muốn lui lại mà không được. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể thi triển tu vi bày ra phòng ngự, khí tức của hơn 10 người kết nối cùng nhau chống lại Tô Hàn. Bành! Bàn tay to kia vung tới tốc độ cực nhanh, tất cả phòng ngự trên người họ đều sụp đổ khi bị bàn tay đánh vào, yếu ớt như tờ giấy mỏng. Mà sau tiếng vang trầm kia thì bản thân bọn họ đều phun máu bay ngược ra ngoài. Nhưng chưa chờ bọn hắn rơi xuống đất, bóng dáng Tô Hàn đã tới trước mặt hai người này. Hai người này một nam một nữ đều là người trẻ tuổi, thấy Tô Hàn tiến tới sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Tô Tôn, chậm đã, chúng ta... Muộn rồi. Tô Hàn hừ lạnh, hai bàn tay cùng lúc vươn ra thộp cổ hai người, long lực oanh kích, trên cơ thể hai người truyền ra tiếng phanh phanh trầm đục, sau đó hai người giống như chó chết dẫy dẫy rơi xuống mặt đất. Giờ phút này mọi người đã không còn cảm nhận được khí tức trên người của hai người này, vốn có tu vi long thần cảnh, nhưng trong chớp mắt hóa thành hư không. Không... Tiếng thét thê lương bén nhọn từ miệng bọn hắn truyền ra. Đối với tu sĩ, nhất là tu sĩ thiên tài như bọn hắn mà nói, tu vi bị phế so với giết chết bọn hắn còn khó chịu hơn. Chuyện này, nhìn một màn này tất cả mọi người biến sắc, hiển nhiên không ngờ Tô Hàn lại tàn nhẫn như thế, phế bỏ tu vi của hai đệ tử thiên tài ngay trong núi đệ tử của Nhất Đao Cung. Phàm là thiên tài đều sẽ được tông môn bồi dưỡng, coi trọng. Hai người này cũng thế, Nhất Đao Cung đã hao tốn nhiều tài nguyên lên người bọn hắn. Bây giờ tu vi bị phế, những tài nguyên trước kia trở thành lãng phí vô ích. Nếu như đổi thành người khác, Nhất Đạo Cung nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ nào dám làm như thế. Nhưng người phế bỏ tu vi của bọn hắn không phải người khác, mà là Tô Hàn. Ngươi dám phế tu vi của bọn hắn? Nam Thành cũng không dám tin, cắn răng nói, Tô Hàn, ngươi quá phận. Hai người này, một người là đệ tử chân truyền đỉnh tiêm của trưởng lão Vân Phương, một người đệ tử của hộ pháp Lạc Nguyệt. Nếu bọn hắn biết người dám phế tu vi đệ tử của bọn hắn, nhất định không tha cho ngươi. Vậy thì để bọn họ tới đây. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Cho thể diện mà không cần, bản tông đã cảnh cáo nhưng bọn chúng không nghe, có kết cục này là đáng đời. Tô Hàn nói xong thì nhìn về phía những người khác, sắc mặt hơn 10 người bị hắn đánh lui hoàn toàn thay đổi, không nói hai lời lui về phía sau còn nhanh hơn chạy, không dám ngăn cản nữa. Bọn hắn đã có trải nghiệm sâu sắc về thực lực của Tô Hàn, tuyệt đối không phải là thứ mà bọn hắn có thể chống đỡ. Cho dù bọn hắn là đệ tử thiên tài của Nhất Đao Cung, cho dù được Nhất Đao Cung truyền lại rất nhiều bí thuật và long kỹ, cho dù bọn họ có thủ đoạn mà người khác không cách nào so sánh, nhưng khi rơi vào tay Tô Hàn thì vẫn chỉ như sâu kiến mà thôi. Trước đó bọn hắn vẫn luôn chưa tin vào những truyền thuyết liên quan đến Tô Hàn, nhưng giờ khắc này bọn hắn tin, cũng chính bởi vì tin cho nên mới e ngại. Mà Tô Hàn nhìn thấy bọn hắn lùi lại cũng không truy kích nữa. Trên thực tế lúc trước hắn cũng chỉ nói một chút thôi, không có khả năng phế hết tu vi của toàn bộ những người này. Còn nếu như thực sự làm vậy thì đám cao tầng của Nhất Đao Cung sẽ nổi điên. Còn hai người bị phế tu vi kia thì chỉ có thể nói bọn chúng xui xẻo, bị Tô Hàn lấy ra mà giết gà dọa khỉ. Làm như thế, hiệu quả xác thực là rất tốt. Giờ phút này không có người nào dám ngăn cản Tô Hàn nữa, mà Tô Hàn đạp lên hư không, từng bước một đi về phía Nam Thanh. Tới đây. Tô Hàn nhìn Nam Thanh, lời nói bình thản nhưng cực kỳ băng lãnh. Ngươi còn nhớ lúc người Đại Hoàng Cổ đã từng nói gì với bản tông hay không? Ngươi còn nhớ bản tông đã nói cái gì với ngươi không? Út, trong mắt Nam Thanh lộ ra sát cơ, cắn răng nói, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng ta là đệ tử thân truyền của cung chủ, ta không tin ngươi dám phế tứ chi của ta. Tu vi chân chính của Nam Thanh là Long Thần Cảnh đỉnh phong, có cảm giác mơ hồ muốn đột phá. Đây chính là sắp đột phá rồi, một khi đột phá, nếu có thể thành công thì chính là Long Hoàng Cảnh, còn không thì cũng là Ngụy Hoàng. Không thể không nói, có thể làm đệ tử thân truyền của Nam Cung Đoạn Trần, quả thật phải có chút thiên tư. Bất luận là Nam Thanh hay Nam Hồng thì thiên tư đều không thấp, so với cùng thế hệ mà nói thực lực cũng là cực mạnh. Ta muốn phế ngươi thì cho dù ngươi là đệ tử của Thiên Tương Vương Lão Tổ, ta cũng phế. Mắt Tô Hàn sáng lên, chân đạp ra một bước, trong chớp mắt bóng dáng đã tới trước mặt Nam Thanh, tay phải vươn ra chộp thẳng về phía hắn. Rút đao thuật. Nam Thanh biến sắc, bàn tay đưa về sau lưng nắm một cái, sau lưng đang cõng một cái vỏ đao lớn, mà giờ phút này bàn tay hắn đã nắm lấy chuôi đao, định. Nhưng cũng thời khắc này tay trái Tô Hàn vươn ra, nhẹ điểm một cái về phía Nam Thanh. Sắc mặt Nam Thanh đại biến, giờ khắc này vẻ mặt hắn giống như bị ngưng kết lại, cơ thể dừng giữa không trung, động tác rút đao cũng triệt để dừng lại. Quá yếu, Tô Hàn lắc đầu. Yếu đến mức một con giun con dế cũng không bằng, thực lực chân chính của ngươi và công phu thánh mõm của ngươi cách xa nhau vạn dặm, ta muốn giết ngươi căn bản không phí một chút sức lực nào. Dứt lời tay phải Tô Hàn chộp lấy cổ của Nam Thanh, nhưng cũng vào thời khắc này một tiếng hử lạnh từ trong không gian truyền ra, ngay sau đó một tia hào quang sắc bén chiếu thẳng đến tay phải của Tô Hàn. Theo đao mang xuất hiện một bóng người cũng dần lộ ra, là ca ca của Nam Thanh, Nam Hồng. Loại đao mang mà Nam Hồng bổ ra cũng được rất nhiều đệ tử Nhất Đao Cung tu luyện, có thể tính là cơ sở của đao pháp, khi luyện tới đỉnh tiêm thì sẽ là một chiêu rút đao thuật cực kỳ cường hãn. Bên trong rút đao thuật của Nhất Đao Cung có ẩn chứa nhiều long kỹ không phân chia đẳng cấp, người bình thường tu luyện thì nhưng cường giả tu luyện thì uy lực kinh thiên động địa. Mặc dù Nam Thanh và Nam Hồng đều là đệ tử của Nam Cung Đoạn Trần, nhưng cách cả hai thi triển rút đao thuật khác nhau một trời một vực. Có tiếng gió kéo tới, Tô Hàn nghe tiếng mà di chuyển, chỉ thấy đao mang uy lực kinh thiên cắt phá không gian, mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ từ đỉnh đầu hắn truyền đến, giống như nếu hắn không lập tức né tránh thì sẽ bị một đao này chém thành hai khúc. Cũng có chút thực lực, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, cũng không lấy cứng đối cứng mà tránh sang một bên. Hắn muốn tránh thì Nam Hồng cũng không ngăn được. Chỉ một đao mang vừa rồi cũng đủ để Tô Hàn nhìn ra, tu vi của Nam Hồng và thiên tài thế hệ trước của Quý gia là Quý Vong Phân, không khác nhau lắm. Quý Phong Vân có thiên tư rất cao, nhưng bởi vì nghiên cứu cực cảnh của từng cảnh giới, cho nên tu vi của hắn đến tận này vẫn quanh quẩn giữa Long Thần Cảnh đỉnh phong và Long Hoàng Cảnh. Nhưng Nam Hồng này không phải. Thiên tư của hắn và Quý Phong Vân có lẽ không khác nhau nhiều, thậm chí là mạnh hơn Quý Phong Vân, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối lại không mạnh hơn Quý Phong Vân. Tu vi là tu vi, thực lực là thực lực, cả hai không thể so sánh với nhau. Quý Phong Vân vì nghiên cứu cực hạn của mỗi cảnh giới mà chìm đắm trong cảnh giới nó rất lâu. Đối với những người cung cấp bậc, hắn có thể xưng là vô địch. Nam Hồng tuổi tác còn nhỏ, hắn có thể độ tuổi này đạt được tu vi đó coi như rất tốt, nhưng căn bản không cách nào đắm chìm trong mỗi một cảnh giới như Quý Phong Vân vậy. Trước đó Tô Hàn không đột phá, đã có thể đánh bại Quý Phong Vân, cho Chứ nói chi giờ khắc này, hắn đã đột phá, mà người đối chiến lại chỉ là Nam Hồng. Soạt. Tô Hàn tránh ra, đao mang kia cũng không thẳng tắp đánh xuống mà đuổi theo hắn. Út. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn nhíu mày quát lên một tiếng. Giọng nói của hắn hóa thành tiếng gầm, ầm ầm vang lên, như biến thành thực thể va chạm vào đao mang. Bành. Cả hai chạm nhau, có tiếng vang trầm muộn truyền đến, hư không xuất hiện vết nứt, đao mang của Nam Hồng hơi dừng lại rồi tan rã trong hư không. Cái gì mạnh như vậy? Một chữ đã phá hủy được đao mang của Nam Hồng sư huynh rồi sao? Rất nhiều đệ tử Nhất Đao Cung ở bốn phía thấy một màn này, con người đều co vào không thể tin được. Nam Hồng cũng sầm mặt lại, hiển nhiên không ngờ Tô Hàn lại mạnh như vậy. Lúc trước hắn cảm thấy thực lực Tô Hàn nhiều lắm chỉ ngang ngửa với mình mà thôi, cho dù chính mình không thắng được thì cũng không bại trong tay hắn. Rất nhiều tôn sùng Tô Hàn thành truyền kỳ, thế nhưng trong mắt thiên tài tâm cao khí ngạo như Nam Hồng, chưa bao giờ để Tô Hàn trong lòng. Tất cả truyền kỳ Tô Hàn tạo ra, bọn hắn đều có thể tìm ra một cái lý do vô cùng hợp lý. Mượn lý do này, bọn hắn so sánh mình với Tô Hàn thì cảm thấy Tô Hàn cũng chẳng đáng sợ như truyền thuyết. Thật tình không biết đây chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Bọn hắn cao ngạo, trong mắt không chứa nổi hạt cát, cho nên kiểu gì cũng sẽ so sánh người khác với bản thân. Xác thực mà nói là thích so sánh điểm yếu của người khác với sở trường của mình. Đây chính là suy nghĩ của những người hay được gọi là thiên tài. Nam Hồng và Nam Thanh đều vậy. Giờ khắc này thấy Tô Hàn chỉ dùng một chữ đạo ảnh sát đào mang của Long Thần Cảnh hậu kỳ, nội tâm của Nam Hồng đã hung hăng trầm xuống một chút. Chỉ là hắn vẫn không cảm thấy Tô Hàn mạnh hơn mình bao nhiêu, bởi vì rút đao thuật chỉ là long kỹ đơn giản nhất của Nam Hồng. Hắn là đệ tử thân truyền thứ hai của Nam Cung Đoạn Trần, trong tay hắn nắm giữ không ít bí thuật. Có chút bí thuật này, Nam Hồng có lòng tin đối chiến với Tô Hàn. La Thiên Đao. Hít vào một hơi thật sâu, Nam Hồng nhìn chằm chằm Tô Hàn trong chốc lát. Lật bàn tay một cái, lập tức có một thanh trường đao tản ra hào quang màu nhũ bạch xuất hiện trong tay hắn. La Thiên Đao. Là La Thiên Đao, đây chính là vũ khí bản mệnh của Nam Hồng sư huynh Nga. Trong tình huống bình thường hắn sẽ không lấy ra đâu. Xem ra thực lực của Tô Bát Lưu này đã khiến cho Nam Hồng sư huynh coi trọng rồi. Hừ, Nam Hồng tính là cái gì, há có thể so sánh với Tô Tôn. Đám người náo động hiển nhiên đều biết vũ khí của Nam Hồng, có người thì động viên, cũng có người đứng về phía Tô Hàn. Trong rất nhiều đệ tử Nhất Đao Cung phần lớn đều tán đồng Tô Hàn, bất luận là chuyện thần dược sơn hay những truyền kỳ khác mà Tô Hàn tạo ra đều làm cho bọn hắn phải kính nể. Có không ít người từ đầu tới đuôi đều cảm thấy Nam Hồng vốn không thể đối chiến với Tô Hàn, hắn không có thực lực đó. Là Thiên Đao sao? Tô Hàn quét mắt tên Nam Hồng, mỉa mai cười nói. Nghe nói người Nhất Đao Cung đều vác vũ khí trên lưng, nhưng một khi ra tay thì chắc chắn là một kích toàn lực. Nhưng mà ngươi còn có tên đệ đệ nực cười kia của ngươi, có vẻ đều không phải như vậy. Ngươi thì biết cái gì? Nam Hồng cười lạnh, chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Phong cách hành sự của Nhất Đao Cung ta là thứ mà ngươi có thể lý giải được sao? Được, ta là ếch ngồi đáy giếng. Tô Hàn nhẹ gật đầu khinh thường nói nhảm với hắn, bàn tay vươn ra điểm về phía Nam Hồng, định. Một chữ vừa dứt vẻ mặt Nam Hồng lập tức biến đổi, chỉ cảm thấy toàn thân như có vô số sợi tơ quấn lên, tốc độ cực nhanh đến nỗi hắn suýt không kịp phản ứng. Trong chớp mắt Nam Hồng không nói hai lời, tâm niệm chớp động, một thạch đầu lập lòe hào quang màu vàng óng xuất hiện, nháy mắt bén bóp nát. Ông, hòn đá vỡ vụn, Nam Hồng cũng thoát khỏi định thân thuật của Tô Hàn, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hả? Tô Hàn nhìn hòn đá bị phá hủy kia, tặc lưỡi thở dài, lại là thần thạch. Không hổ là đệ tử cung chủ, vật phẩm chân quý như thế cũng có, nhưng 100 triệu linh thạch một viên, ta xem đến cùng người có bao nhiêu cói. Lời nói vừa dứt, Tô Hàn lại duỗi ngón tay điểm xuống, mà Nam Hồng sau khi thấy một màn này sắc mặt đại biến, lại lấy ra một viên thần thạch bóp nát. Nhưng lần này sau khi Nam Hồng bóp nát thần thạch thì vỏ mặt khó coi muốn chết, bởi vì loại cảm giác bị sợi tơ quấn quanh kia chưa từng xuất hiện. Nói cách khác là Tô Hàn đang đùa bỡn hắn. Hỗn nạn. Nam Hồng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một đao đánh chết Tô Hàn. Dù Tô Hàn nói thật, thần thạch này 100 triệu linh thạch một viên, cho nên coi như hắn là đệ tử của Nam Cung Đoạn Trần thì cả người cũng chỉ có 3 viên mà thôi. Mới vừa rồi đã vô ích lãng phí một viên, sao hắn có thể không đau lòng. Mắt thấy ngón tay Tô Hàn lại điểm xuống lần 3, Nam Hồng rút cuộc nhịn không được quát ầm lên. Tô Bát Lưu, sử dụng yêu thuật này thì có gì là tài giỏi? Người có dám đường đường chính chính đánh với ta một trận hay không? Yêu thuật, đánh một trận đàng hoàng. Tô Hàn cười ra tiếng. Đầu tiên, người được gọi là thiên tài nhưng ngươi nói chuyện lại giống như đàn bà đánh rắm. Thuật pháp người không chống lại được, chẳng lẽ đều là yêu thuật hay sao? Nếu như đưa loại yêu thuật này cho ngươi dùng, ngươi có dùng hay không? Thứ hai, chỉ bằng ngươi, có tư cách gì đánh một trận đàng hoàng với ta? Ta muốn giết ngươi chỉ cần một chớp mắt, thật sự coi mình thành dạng thiên tài cầu thí nào rồi? Ngươi... Nam Hồng giận đỏ bừng cả khuôn mặt như muốn ói máu, mà những đệ tử khác thì đều không tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn, đây cũng quá cuồng vọng đi. Mặc dù ngươi là Tô Tôn, mặc dù ngươi tạo ra rất nhiều truyền kỳ, nhưng thực lực và tu vi của Nam Hồng bày ra đó. Nếu Tô Hàn là Long Hoàng Cảnh thì cũng thôi, nhưng hắn không phải, nhìn tu vi bên ngoài là Long Thần Cảnh trung kỳ mà thôi. Loại tu vi này có tư cách gì mà vũ nhục Nam Hồng như vậy? À cái gì? Tô Hàn nghiêng đầu liếc nhìn Nam Hồng, tay phải chậm rãi nâng lên, làm cho Nam Hồng cảm thấy lại định thi triển là định thân thuật. Nam Hồng có một loại xúc động muốn phun máu, hắn có một thân tu vi và lòng kỹ, nhưng định thân thuật của Tô Hàn quá mức quỷ dị, quá mức kinh khủng. Chỉ cần thi triển thì mình căn bản không cách nào động đậy, ngay cả tu vi thậm chí thần niệm cũng bị giam cầm, còn nói đến cái gì tái chiến. Chờ một chút. Nam Hồng bỗng nhiên quát, Tô Bát Lưu, nếu ngươi không thi triển yêu thuật này mà chỉ dựa vào tu vi bản thân, đường đường chính chính đánh một trận với ta mà ngươi thắng, sau này Nam Hồng ta nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ quỳ xuống hành lễ dập đầu ba cái, chọn đường vòng mà đi. Ồ, động tác của Tô Hàn dừng lại, khẽ cười nói, vậy nếu ta thua thì sao? Nếu ngươi thua lập tức rời khỏi núi đệ tử, ngày sau gặp lại huynh đệ ta, tuy không cần cung kính nhưng nhất định phải khách khí, Nam Hồng cắn răng nói. Lời này nói xong, đệ tử bốn phía lập tức xôn xao. Có vẻ như dù thua hay thắng, Tô Hàn cũng không có tổn thất gì quá lớn, mà Nam Hồng nếu thắng thì cũng chẳng chiếm được cái gì, còn thua thì mỗi lần nhìn thấy Tô Hàn đều phải dập đầu hành lễ, chọn đường vòng mà đi. Đối với thân phận và địa vị thiên tài bực này của hắn mà nói, thì đây là đả kích lớn cỡ nào? Ta thấy không hẳn là như thế. Cũng có người sáng suốt nghĩ nhiều thấp giọng nói, Tô Tôn nếu thua, nhìn qua không có bao nhiêu tổn thất, nhưng đừng quên đây là núi đệ tử, bốn phía có rất nhiều ánh mắt đang nhìn. Tô Tôn một khi bại bởi Nam Hồng, thanh danh của hắn sẽ rớt xuống ngàn trượng, danh xưng Tô Tôn cũng mất đi. Còn Nam Hồng, nếu hắn thắng, sợ là sẽ từ trận chiến này mà dẫm lên vị trí của Tô Tôn như mặt trời ban trưa, thậm chí có thể lấy được một cái danh xưng đệ nhất thiên tài của đại lục Long Võ. Hoàn toàn chính xác, lời này có lý, ngay cả ta ban đầu cũng không nghĩ tới. Nam Hồng này trông bình bình mà có chút tâm kế, làm người khác cảm thấy là hắn bị bức ép đến nóng này, nhưng trên thực tế đây chỉ sợ mới là ý nghĩ chân chính của hắn. Có không ít tiếng nghị luận truyền đến làm sắc mặt Nam Hồng biến hóa, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, sợ Tô Hàn không đáp ứng. Trên thực tế, coi như những người này không nói thì Tô Hàn cũng sớm đoán được ý nghĩ của Nam Hồng. Cái loại chuyện tốn công mà không có kết quả, có đồ đần độn mới có thể làm. Nhưng Nam Hồng lại làm, đó là vì cái gì? Bởi vì hắn muốn dẫm lên vị trí của Tô Hàn. Được. Trầm tư một lát, Tô Hàn bỗng nhiên gật đầu cười một tiếng, ta đáp ứng ngươi. Ha ha. Nghe thấy lời này, Nam Hồng nhẹ nhàng thở ra rồi cười to. Tô Bát Lưu, đại nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra như bắt nước đổ đi, ngươi không thể nuốt lời. Tô Hàn ta chưa bao giờ nuốt lời cả. Khi Tô Hàn nói chuyện, bước chân nâng lên chậm rãi bước trong hư không, đồng thời ngoắc tay về hướng Nam Hồng, thản nhiên nói, người muốn dẫm lên vị trí của ta sao? Vậy thì đến đây. Hừ, Nam Hồng hừ lạnh một tiếng, bước chân cũng điểm lên mặt đất bay vút lên không trung. Hắn thấy Tô Hàn không có định thân thuật quỷ dị kia để trói buộc mình, vậy thì một thân tu vi này của mình ít nhất cũng không thể bị đánh bại trong tay Tô Hàn, thậm chí có khả năng rất lớn là đánh bại Tô Hàn. Vừa nghĩ đến là sau khi đánh bại Tô Hàn thì ra lấy được vinh quang và thành tựu lớn đến mức nào, Nam Hồng lại hưng phấn đến mức run rẩy. Tô Hàn nhìn không bỏ sót bộ dạng của hắn, chỉ có thể lắc đầu, thầm nghĩ tên này thật nực cười. Chém! Nam Hồng không do dự hét to, là thiên đao bổ thẳng đến Tô Hàn. Tiếng vang kinh thiên động địa từ giữa hư không chuyển đến. Lúc này, vô số tầng mây tản đi bốn phía, liếc nhìn lại thì thấy đao mang vạn trượng ngang trời bổ xuống, dường như muốn chém nát tất cả. Tầng mây kia như biển cả, nhưng dưới một đao này thì âm ầm bị đẩy sang hai phía, cực kỳ có lực đánh vào thị giác người xem. La Thiên đao này là vũ khí cấp thánh linh thượng phẩm, cũng chỉ có cấp độ như Nam Hồng mới có thể được Nam Cung Đoạn Trần ban cho. Mà Tô Hàn thấy đao mang bổ tới, ánh mắt nhắm lại, bàn tay nắm chặt thành quyền, đấm thẳng về phía đao mang. Chuyện này, Tô Tôn đây là muốn làm gì? Dùng lực lượng thể xác để chống đỡ vũ khí cấp thánh linh ư? Quá chủ quan rồi. Thật cuồng vọng, đây chính là vũ khí cấp thánh linh thượng phẩm. Thân thể quán có thể cường hãn đến trình độ như thế sao? Mắt thấy Tô Hàn đấm tới một quyền, đệ tử Nhất Đao Cung chung quanh lộ vẻ khiếp sợ và thần sắc không dám tin. Dùng thể xác để chống đỡ vũ khí cấp thánh linh, còn là thánh linh thượng phẩm ư? Đơn giản là nằm mơ, nói mớ giữa ban ngày. Anh... Nhưng khi mà bọn hắn còn đang khiếp sợ và không tin được thì trong hư không có tiếng nổ thao thiên truyền ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nắm đấm Tô Hàn hung hăng đánh vào đao mang, đang từ phía trên oanh kích xuống. Những tầng mây kia không còn cuốn ngược mà oanh một tiếng nổ tung. một màn đao mang chém nát nắm đấm như trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Ngược lại, trong lúc va chạm, đao mang kia run lên mãnh liệt rồi sụp đổ giữa hư không, còn nắm đấm của Tô Hàn dùng tốc độ cực nhanh hướng về Nam Hồng. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tiếng rít khí lạnh chuyển ra, trên mặt mọi người lộ ra sự kinh hãi nồng đậm. Đây chính là trường đao cấp thánh linh cơ mà. Mặc dù bản thân thanh đao chưa bị hủy hoại, nhưng đao mang kia cực kỳ mạnh mẽ, thể xác của Tô Hàn mạnh đến bực nào mới có thể dùng một quyền làm đao mang vỡ vụn. Trên mặt Nam Hồng vốn che kín sự tự tin, nhưng tại một khắc đao mang bị chấn vỡ thì con mắt trợn lớn, lộ ra sự run sợ. Mà Tô Hàn cũng không choán thời gian run sợ, nắm đấm của hắn sau giây lát đã áp gần. Dùng cường độ thân thể của Tô Hàn, nếu một đấm này giáng xuống, Nam Hồng sợ là sẽ bị đánh thành thịt nát. Viễn ảnh phân thân. Thấy Tô Hàn xông tới, Nam Hồng không chút do dự quát to một tiếng. Ngay lúc này thân thể hóa thành bốn bóng người tản ra tứ phía. Ừ. Động tác Tô Hàn dừng lại, bình tĩnh nhìn bốn bóng người này, thản nhiên nói. Lại cũng có cả phân thân thuật, thì là so với phân thân thuật của Công Tôn Trạch và hầu huyết ảnh phân thân này của ngươi thiếu sót không ít. Ừ. Nam Hồng không biết Công Tôn Trạch là ai, nhưng hắn cũng không muốn biết. Hừ lạnh một tiếng, bốn phân thân từ xa lao đến vây công Tô Hàn từ trên xuống dưới. Đều cút đi. Tô Hàn chợt hét to, cánh tay liên tục vung lên, trong chớp nhoáng đánh ra bốn quyền, mỗi quyền đều đánh về phía một bóng người. Oanh! Bốn tiếng vang trầm đục chuyển ra, ba phân thân của Nam Hồng tính cả bản tôn đều bị đánh. Có ba bóng người sụp đổ, người cuối cùng chính là bản tôn Nam Hồng. Hắn rút lui, vẻ mặt trắng bệch khiếp sợ nhìn Tô Hàn, bất khả tư nghị mà nói. Thân thể của ngươi, sao có thể cường hãn như thế? Trong chớp mắt bị đánh kia, Nam Hồng cảm giác toàn thân như bị lực nặng ngàn cân vạn cân bình vào trong người, giống như một tòa núi lớn từ trên đỉnh đầu áp xuống. Nếu không phải trong thời khắc cuối cùng hắn đã sử dụng viên thần thạch cuối cùng, thì thể xác thực sự sẽ sụp đổ. Trên này lục long võ này không phải không có thể tu, nhưng thực lực của thể tu giả bình thường sẽ không quá mạnh, bởi vì thể tu nó cần rất nhiều tài nguyên, lại phải chịu rất nhiều thống khổ để tu luyện thể xác, lại lãng phí thời gian, không bằng tu luyện võ đạo. Chỉ có những người có thiên phú võ đạo không cao nhưng mà vẫn muốn trở thành cường giả mới chọn con đường thể tu. Trong nhất đào cung cũng có thể tu, trong 3.000 vạn đệ tử có mấy vạn người là thể tu. Nam Hồng không có đặt bọn họ vào trong mắt, vì những người gọi là thể tu kia có thực lực quá thấp, căn bản không so được với hắn. Nhưng hôm nay hắn lại gặp được thể tu chân chính. Lực lượng một quyền của Tô Hàn như một ngọn núi lớn chấn áp về phía hắn. Nếu mạnh mẽ chống đỡ, cho dù hắn có bùng nổ toàn bộ tu vi cũng không chống đỡ nổi. Ngươi không phải muốn đường đường chính chính đánh một trận với ta sao? Ta thành toàn cho ngươi. Tô Hàn nhìn Nam Hồng thản nhiên nói, hôm nay ta không sử dụng tu vi võ đạo, không sử dụng tu vi ma pháp, không sử dụng tu vi tu chân, chỉ dùng thân thể ta đánh với ngươi một trận. Nếu ngươi còn cho rằng thân thể mạnh của ta cũng là yêu thuật, vậy ta không còn nào để nói. Tu vi võ đạo, tu vi ma pháp, tu vi tu chân. Rồi ạ, Tô Tôn đến cùng có bao nhiêu loại phương pháp tu luyện, mà bản thân hắn đã tu luyện bao nhiêu loại chứ? Tô Tôn như thế cũng không có kỳ quái. Trong ngũ đại thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông thì Tử Dạ thần vệ và Minh Nguyệt thần vệ đều tu luyện ma pháp, Tinh Không thần vệ tu luyện pháp thuật, cũng chính là cái người ta gọi là tu chân, mà những phương pháp tu luyện này đều là do Tô Tôn truyền dạy. Bản thân Tô Tôn tất nhiên phải biết những phương pháp này chứ? Hoàn toàn chính xác. Cũng chính bởi vì tập hợp lợi thế các loại phương pháp tu luyện này mới có thể làm cho những thế lực kia cực kỳ mời chào đám người phản bội Phượng Hoàng Tông. Tuy nói như vậy, nhưng mà dưới tình huống bình thường, một cá nhân tu luyện sẽ hao phí tâm huyết cực lớn, thậm chí là thời gian cả đời. Tô Tôn lại tu luyện nhiều món như vậy, chẳng lẽ mỗi một loại tu vi đều mạnh như thể xác quán hay sao? Đều kinh khủng, như ngày hắn dùng tu vi võ đạo oanh sát Mặc Tổ Vương ra trên quảng trường của Thành Long Võ sao? Ma pháp và tu chân thì không biết, nhưng tu vi võ đạo của Tô Tôn xác thực là rất kinh khủng. Chính như người nói, ngày đó trên quảng trường Thành Long Võ, hắn đã dùng tu vi võ đạo chấn sát Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong của Vương gia Mặc Tổ. Trong nháy mắt khi Tô Hàn nói xong, có vô số tiếng nghị luận chuyển khắp núi đệ tử. Ma pháp, tu chân, những chuyện này sớm đã không còn là bí mật, cho nên Tô Hàn cũng không cần che giấu. Thì hắn không ngờ một câu nói đơn giản của mình lại khiến đám người này nghĩ nhiều như vậy. Những cái này cũng không quan trọng. Lần này Tô Hàn trở về, từ đầu đã không muốn điệu thấp như dĩ vãng rồi. Lần này hắn muốn bốn phương chấn động, lần này muốn cho tứ hải phải chấn kinh, lần này hắn muốn triệt để vang danh thiên hạ. Mà nơi này của Nam Thanh, Nam Hồng sẽ là trạm thứ nhất Tô Hàn đi ra. Hắn muốn nói cho toàn bộ đại lục Long Võ, Tô Hàn ta không còn mặc cho các người ức hiếp như dĩ vãng, Phượng Hoàng Tông ta cũng không còn là tông môn chẳng ra gì trong mắt các ngươi. Tới đây! Tô Hàn quát to, giọng nói chuyển khắp núi trăng tròn. Các ngươi muốn đánh một trận đàng hoàng, bản tôn thanh toàn cho ngươi. Tới. Oanh. Vừa dứt lời, thân thể Tô Hàn lóe lên hóa thành một đạo trường hồng, trong chốc lát xuất hiện trước mặt Nam Hồng đấm ra một quyền. Thể tu cũng có long kỹ nhưng không quá nhiều. Ở dưới tình huống bình thường, thể tu chân chính đều dựa vào thể xác của bản thân. Thời điểm bọn hắn chiến đấu không có quá nhiều thuật pháp hòa lệ hay xinh đẹp, có thể dùng một quyền để giải quyết, thì từ xưa đến nay không dùng tới động tác thứ hai. Vừa rồi Nam Hồng đã cảm nhận sâu sắc sự mạnh mẽ của thể xác Tô Hàn, giờ phút này thấy Tô Hàn lại đấm ra một quyền. Hắn cắn răng không biết thi triển thuật pháp gì, chỉ thấy cơ thể hắn lúc này bành trướng, khí tức cũng cấp tốc tăng cao. Oanh! Nhưng Tô Hàn không choán thời gian, khi khí tức kéo lên ước chừng một nửa thì nắm đấm đã tới. Tam đào vọng nguyệt. Trong lòng của Nam Hồng biệt khuất lại không thể làm gì, là thiên đao liên tục bổ ra ba nhát. Đao thứ nhất 5.000 trượng, đao thứ hai 1.000 trượng, đao thứ ba tới tận 5.000 trượng. Ba đao bổ ra, không gian chấn vỡ, mà sắc mặt Nam Hồng cũng tái nhợt đi, dường như ba đao này đã tiêu hao rất nhiều long lực. Là tam đao vọng nguyệt, long kỹ thành danh của Nam Hồng sư huynh. Tô Tôn thực sự mạnh đến trình độ như thế sao? Có thể bức Nam Hồng sử dụng tam đao vọng nguyệt. Ta còn tưởng rằng hai người phải đánh khá lâu thì Nam Hồng mới thi triển chiêu này. Dù sao với hắn mà nói thì tam đao vọng nguyệt đã tương đương với lá bài tẩy sau cùng. Khi lịch luyện ngày trước, ta từng thấy Nam Hồng sư huynh thi triển tam đao vọng nguyệt, chém giết gần 10 con yêu thú là long thần cảnh hậu kỳ và đỉnh phong, sức mạnh có thể nói là kinh khủng tởm. Thấy Nam Hồng thi triển tam đao vọng nguyệt, bốn phía lại truyền ra một mảng xôn xao, thấy rõ thuật này quả nhiên rất mạnh. Nhưng mà dù thuật này có mạnh hơn nữa thì Nam Hồng cũng chỉ là long thần cảnh, Tô Hàn không để vào mắt. Luận về đao pháp thì Tô Hàn thành thục hơn rất nhiều. So sánh tam đao chảm thần lúc trước dùng để oanh sát vương gia Mặc Tổ với tam đao vọng nguyệt của Nam Hồng thì nó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Oanh! Đao thứ nhất ập đến, Tô Hàn đấm ra một quyền, thể sắc cường hãn và đao mang trực tiếp va chạm với nhau. Răng rắc! Khi cả hai tiếp xúc thì hư không chuyển ra tiếng vỡ vụn. Ở phía dưới nơi mà bọn họ giao đấu, không gian tựa hồ trở thành một tờ giấy mỏng, tùy tiện là có thể xé nát. Mà vô số tầm mắt phía dưới không đặt ở trên hư không, mà là đặt ở trên một quyền và đao mang kia. Đao mang cũng không phải là chân thân, mà là hư ảo do lực lượng tu vi ngưng tụ. Nắm đấm kia thì lại là thật, nó liên quan tới cơ thể Tô Hàn và phía dưới đao mang kia. Liếc mắt nhìn lại, đao mang to lớn 5.000 trượng vắt ngang qua hư không. Tô Hàn đứng ở phía dưới đao mang giống như một con sâu kiến đang kháng trời, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà chính là một cảnh tượng như vậy lại làm rung động vô số đệ tử nhất đao cung. Bất luận là tại núi của đệ tử thân truyền hay đệ tử đỉnh tiêm, đệ tử nội môn ngoại môn, thì giờ khắc này đều có thể nhìn thấy, xuyên qua tầng mây đã bị xé nứt, một quyền của Tô Hàn làm cho đao mang 5.000 trượng kia vỡ nát. Ê. Lúc này, một mảng lớn tiếng hít khí lạnh truyền ra. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được đao mang kia nó kinh khủng thế nào. Tuy chỉ có 5.000 trượng, nhưng đây là đao thứ nhất của tam đao vọng nguyệt, so với đao mang vạn trượng mà Nam Hồng bổ ra trước đó còn cường hãn hơn gấp mấy lần. Nhưng, cho dù đao mang này to lớn bao nhiêu, cho dù đao mang này mạnh bao nhiêu, thì ở trong tay Tô Hàn hắn đều có thể dùng một quyền đánh nát. Đó không phải là ảo giác, mà là sự thật, bởi vì một màn kế tiếp lần nữa hung hăng rung động ánh mắt và tâm linh của những đệ tử này. Sau khi thấy đao mang thứ nhất sụp đổ, đao mang thứ hai theo sát mà đến, Tô Hàn căn bản không có chút tụ lực nào, hắn vẫn như cũ đấm ra một quyền. Cố khí thế kia, thẳng tiến không lùi, gần như là không thể ngăn cản. Oanh! Lần thứ hai va chạm xuất hiện, có hai âm thanh chuyển đến. Âm thanh thứ nhất là khi va chạm, âm thanh thứ hai là khi đao mang kia bị phá hủy. Đao mang thứ hai vẫn yếu ớt như tờ giấy mỏng. Chuyện này, mạnh đến như vậy sao? Tô Tôn! Tô Tôn! Trước giờ ta đều không cảm thấy là hắn có tư cách dùng chữ tôn này, nhưng giờ phút này nhìn thấy thì thực sự là hắn có tư cách đó. Nực cười là, ta còn tưởng rằng mình có thể đánh với hắn một trận, thực sự nằm mơ giữa ban ngày. Oanh! Khi đám người phía dưới vừa nghị luận vừa cười khổ, Tô Hàn lại dùng một quyền đánh vào đao thứ ba, đánh vào phía trên của đao mang 5.000 trượng. Lần oanh kích này đao mang kia hung hăng chấn động nhưng không trực tiếp sụp đổ, mà trong nháy mắt khi va chạm, cơ thể Tô Hàn giống như đã bị lực chủng kích to lớn của đao mang kia chấn động, sau đó lui về một bước. Tất cả mọi người ngưng thần, nín hơi, còn mắt không nháy cái nào nhìn vào hư không, ngay cả hô hấp cũng muốn đình chỉ lại, dường như là họ sợ bỏ lỡ mất một màn đặc sắc này. Tô Hàn quả thực là đã lui về sau một bước, nhưng cũng chỉ là một bước mà thôi. Sau khi lui lại một bước này, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, phát ra tiếng cười to. Ha ha! uy lực như vậy mới có tư cách để đánh một trận với ta. Sau tiếng cười to, Tô Hàn chợt dấn lên trước một bước rồi đánh ra một quyền, dường như bỗng nhiên tăng lên vô số lực lượng. Có lực lượng này tác động lên trên đao mang, đao mang dài 5 vạn trượng oanh một tiếng sụp đổ ngay trên bầu trời. Trong chớp mắt toàn trường lặng ngắt như tờ, trong chớp mắt ngay cả cây kim rơi người ta cũng có thể nghe thấy tiếng. Trong chớp mắt hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả âm thanh của hô hấp cũng không xuất hiện. Rất nhiều sự khiếp sợ, run sợ, không thể tin được, và tiếng nghị luận cũng không xuất hiện nữa. Tất cả mọi người cứ thế đứng yên tại chỗ, đôi mắt trừng lớn mà nhìn Tô Hàn, chỉ còn lại sự hừng hực. Nghiền ép, đầy triệt để chính là nghiền ép. Nắm đấm của Tô Hàn giống như khí thế quán lúc trước vậy, bẻ gãy, nghiền nát, không thể ngăn cản, mà hắn xác thực đã làm được. Tam đao vọng nguyệt là đao pháp thành danh của Nam Hồng, nó có liên quan đến tinh thần của hắn. Mỗi một đao sụp đổ đều sẽ khiến hắn há miệng phun ra máu tươi, nhất là khi đao thứ ba sụp đổ, hắn giống như gặp phải trọng kích, và mặt trắng bệch, cơ thể trực tiếp lui ra ngoài khoảng 100 mét mới dừng lại được. Đẩy mây mù ra, thấy được nhật nguyệt. Giờ phút này lại ngẩng đầu, giữa hư không sáng sủa, chỉ có bóng dáng bạch y thẳng tắp của Tô Hàn đứng đó. Khi gió thổi tới, sợi tóc quán tung bay, gào thét trong lay động. Thì trong chớp mắt như vậy, những đệ tử Nhất Đao Cung này bỗng nhiên hiểu ra vì sao người của Phượng Hoàng Tung đều cung phụng Tô Hàn như thần linh. Trong chớp mắt, ngay cả bọn hắn cũng có loại suy nghĩ muốn quỳ xuống, có xúc động muốn cúi đầu xưng thần với Tô Hàn. Mạnh, quá mạnh, mạnh đến nỗi là không có cách nào hình dung. Nam Hồng chính là đệ tử thân truyền của Nam Cung Đoạn Trần, đứng thứ hai trong toàn bộ 3.000 vạn đệ tử Nhất Đao Cung. Hắn tuy là đệ tử, nhưng tu vi đã vượt qua Long Thần Cảnh. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, cho hắn một chút tài nguyên, lấy thiên tư của hắn chắc chắn sẽ đột phá Long Hoàng Cảnh. Dù cho là không cách nào mở ra Hoàng Vực thì cũng là Long Hoàng Cảnh, khác nhau một trời một vực với cánh Ngụy Hoàng. Đặt ở trong Nhất Đao Cung, Nam Hồng là đệ tử, còn đặt trên đại lục Long Võ, hắn tuyệt đối có thể được xưng tụng là một vị cường giả. Nhưng mà một vị cường giả như vậy dùng hết át chủ bài và tu vi ra, mà ở trong tay Tô Hàn vẫn chỉ như con sâu cái kiến, bị bẻ gãy nghiền nát một cách triệt để. Đây cũng không phải Nam Hồng quá yếu, mà là do Tô Hàn quá mạnh. Đây là Tô Tôn Ư. Có người mở miệng từ lầm bầm, tầm mắt quán tràn ngập lửa cháy, thậm chí dâng lên ý nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, vĩnh viễn làm tùy tùng của Tô Hàn. Nhưng mà đây cũng chỉ là xúc động, tất cả mọi người cũng không phải người ngu, bọn hắn hiểu rõ, Tô Hàn quả thật là mạnh, nhưng mà hắn có thể quét ngang Long Thần Cảnh không có nghĩa là hắn cũng có thể quét ngang Long Hoàng Cảnh. Đại lục Long Võ bây giờ, Long Hoàng làm trời, thực lực của Tô Hàn nếu mang ra đại lục Long Võ, sợ rằng sẽ bị rất nhiều người đè chết. Ý nghĩ của bọn hắn, Tô Hàn không biết và cũng không muốn biết. Sau khi đánh nát đào thứ ba của Nam Hồng, nụ cười trên khóe miệng Tô Hàn càng đậm, bóng dáng lấp lánh đi thẳng về phía Nam Hồng. Người thua. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Ngươi muốn cùng ta đánh một trận đàng hoàng, ta thành toàn cho ngươi. Bây giờ ngươi đã thua, phải thực hiện lời hứa của ngươi, quỳ xuống hành lễ với ta và dập đầu tạ lỗi. Tu vi của ngươi ta có thể giữ lại, nhưng đệ đệ của ngươi ta nhất định phải phế. Dù sao, cũng là ngươi nói, đại nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh không thể nuốt lời. Trước đó ta đã cảnh cáo hắn, kéo dài 3 hơi thở sẽ phế một chi, cho nên ta phải làm. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Nam Thành đại biến, vội vàng ném ánh mắt cầu cứu về phía Nam Hồng. Giờ khắc này hắn không còn ý nghĩ muốn giao chiến với Tô Hàn nữa, càng không cảm thấy là mình có thể so sánh được với Tô Hàn. Trong lòng hắn hối hận thật sâu, vì sao lúc trước cái miệng lại tiện như vậy. Đắc tội ai không được, hết lần này tới lần khác lại đắc tội với tên sát tinh này. Luận về mang thù và thù dai thì không ai hơn được Tô Hàn. Mà đệ tử bốn phía cũng đồng tình nhìn về phía Nam Thành. Ban đầu danh tiếng của Nam Thành ở trong núi đệ tử không tốt đẹp gì, nhưng mà lo sợ thực lực và thiên tư của hắn. Còn có người ca ca đáng sợ như là Nam Hồng, cho nên có rất ít người dám đắc tội với hắn. Giờ phút này Tô Hàn muốn phế bỏ tu vi của Nam Thanh, bọn hắn sẽ không quản. Nếu là bởi như vậy mà đi trêu chọc phải Tô Hàn, thì đúng là được không bù nổi mất. Ta còn chưa có thua. Vào thời khắc này Nam Hồng bỗng nhiên gào thét lên. Chưa thua. Tô Hàn nhướng mày, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Tầm mắt quán nhìn chằm chằm vào Nam Hồng, chậm rãi nói. Nam Hồng, cho ngươi thể diện mà ngươi lại không cần, bản tông không có thời gian dung giải với người ở trong này. Giờ nếu như ngươi nhận thua, bản tông chỉ phế tu vi của Nam Thanh. Nhưng nếu ngươi còn tiếp tục dây dưa, bản tông cũng không ngại phế bỏ toàn bộ cả hai huynh đệ nhà các ngươi. Ha ha! Nam Hồng thấy không e ngại chút nào khi Tô Hàn uy hiếp mà ngược lại cười to. Tô Bát Lưu ơi là Tô Bát Lưu, ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng, có một câu nói rất hay, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đừng có cho là ngươi có thể tung hoành ở Long Thần Cảnh thì thực sự là vô địch thiên hạ. Đợi đến sau khi ta đột phá, đến lúc đó mới biết là ai phế ai. Nói xong, Nam Hồng bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, khí tức toàn thân lúc này lập tức tăng lên. Ừ, cảm nhận được khí tức của Nam Hồng tăng lên, Tô Hàn nhướng mày không khỏi nhìn lại. Muốn đột phá sao? Đây là ý gì? Muốn đột phá? Làm sao đột phá? Nói nhảm, Nam Hồng vốn chính là Long Thần Cảnh đỉnh phong, thậm chí đã mơ hồ vượt qua. Thời điểm này đột phá tự nhiên là đột phá Long Hoàng Cảnh rồi. Cái gì chứ? Điều này làm sao có thể? Nam Hồng mới bao nhiêu tuổi? Không đến 40. Một khi hắn đột phá, vậy thì chính là Long Hoàng Cảnh chưa đến 40 tuổi sao? Đã sớm biết là Nam Hồng muốn đột phá Long Hoàng Cảnh, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh đến như vậy. Hừ, có thể đột phá hay không còn chưa nhất định đâu. Đây chính là Long Hoàng Cảnh cơ mà. Toàn bộ đại lục Long Võ có được bao nhiêu người chứ? Nếu như hắn có thể đột phá đơn giản như vậy, vậy thì Long Hoàng Cảnh đã đi đầy đường rồi. Đúng vậy, sau khi đột phá còn có Long Hoàng Kiếp, có thể vượt qua Long Hoàng Kiếp thì mới chân chính là đột phá Long Hoàng Cảnh. Nếu như không vượt qua được thì cũng chỉ là ngụy hoàng mà thôi. Với thiên phú của hắn thì đột phá thành công là điều tất nhiên, chỉ là không biết hắn có thể mở ra hoàng vực hay không thôi. Một khi hắn đột phá thành công, cung chủ chắc chắn sẽ phái người đến giúp hắn độ kiếp. Hắn muốn đột phá, một khi đột phá Long Hoàng Cảnh, thực lực so với lúc trước hoàn toàn là cách nhau một trời một vực. Đến lúc đó liệu Tô Tôn có còn là đối thủ của hắn hay không? Nhìn thấy Nam Hồng dự định đột phá, tốc độ khí tức của hắn tăng lên rất nhanh. Rất nhiều đệ tử bốn phía nhịn không được mà mở miệng nghị luận. Đồng thời cũng có không ít người nhìn về phía Tô Hàn, giống như muốn biết Tô Hàn đang có suy nghĩ gì ở thời điểm này. Mà Tô Hàn bên này thì nhìn chằm chằm Nam Hồng lại nói. Bản Tông nói lại một lần cuối cùng, bất luận người có thể đột phá hay không, giờ phút này nhận thua, Bản Tông chỉ phế tu vi của Nam Thanh. Nếu không thì đừng trách Bản Tông, hạ thủ vô tình. Nực cười, khí thế của Nam Hồng tăng lên, đồng thời hử lạnh. Tô Bát Lưu, lúc ấy có nhiều cường giả Long Hoàng Cảnh vây công ngươi như vậy, ngươi đã từng cảm nhận được thực lực Long Hoàng Cảnh chưa? Long Hoàng Cảnh so với Long Thần Cảnh chính là cách nhau một trời một vực. Ta thừa nhận bằng vào tu vi của ta thời khắc này, cho dù đem hết tất cả vốn liếng cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng sau khi ta đột phá, sợ là người bị phế tu vi chính là ngươi. Ngươi đang tìm cái chết. Tô Hàn sầm mặt lại, vẻ mặt băng lãnh. Mấy câu cuối cùng kia hầu như gằn từng chữ nói ra. Những đệ tử bốn phía cũng đều khẽ nhíu mày. Nam Hồng này rõ ràng hết chuyện để nói. Tính cách Tô Hàn người nào mà không biết, người có thủ tất báo. Chuyện hắn bị vây công lúc trước đối với Tô Hàn mà nói là một nỗi sỉ nhục lớn lao. Không bao lâu sau, Tô Hàn chắc chắn sẽ đi tìm năm đại tông môn siêu cấp kia để gây phiền phức. Nam Hồng thì tốt rồi, hết lần này tới lần khác lại muốn đề cập tới chuyện đó ngay lúc này. Nếu như hắn không đề cập tới chuyện này thì có lẽ Tô Hàn còn có thể choán thời gian đột phá. Nhưng hắn lại nói như thế, thực sự chính là đang tìm chết. Mà thời điểm đột phá thì chuyện sợ nhất là bị quấy rầy. Quả nhiên, sau khi Tô Hàn buông lời thân ảnh vọt thẳng về phía Nam Hồng, oanh, nắm đấm phóng ra, mang theo thân ảnh Tô Hàn xuyên thấu qua không gian, xuất hiện trước mặt của Nam Hồng. Nhìn thấy sắp bị đánh trúng, Nam Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn. Tô Bát Lưu, ở trên đại lục Long Võ bây giờ, Long Hoàng Cảnh cực kỳ chân quý. Ngươi cảm thấy dưới tình huống ta sắp đột phá, Nhất Đao Cung sẽ tùy ý để ngươi công kích ta sao? Nằm mơ. Soạt. Tốc độ mà Nam Hồng nói rất nhanh, hầu như sau khi hắn nói xong, trong nháy mắt, nắm đấm của Tô Hàn cũng sắp đánh trúng lồng ngực hắn. Nhưng cũng vào thời điểm này, ở bên trong hai cái không gian, một cái hắc động bỗng nhiên hiện ra. Nắm đấm của Tô Hàn trực tiếp đánh vào hắc động, giống như đánh vào một mảnh không gian hư vô. Ở trước mặt hắn, trên mặt Nam Hồng nhe răng cười vẫn tồn tại, nhưng Tô Hàn lại đánh không trúng. Nhìn thấy một màn này, Nam Hồng lại nhe răng cười to hơn. Tô Bát Lưu, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn phế ta sao, kiếp sau đi. Tô Hàn cau mày thu hồi nắm đấm, thân ảnh lui lại. Sau khi hắn lui về phía sau thì một bóng người chậm rãi xuất hiện bên cạnh Nam Hồng. Người này ước chừng 40 tuổi nhưng trên mặt có dấu vết tang thương và tuế nguyệt theo năm tháng. Điều đó chứng tỏ rằng hắn không phải là 40 tuổi, cả người hắn mặc áo màu tím. Ở lồng ngực còn khắc họa hai chữ lớn, đệ nhất là Ninh Sư Huynh, bái kiến Ninh Sư Huynh, gặp qua Ninh Sư Huynh. Trong nháy mắt khi thấy rõ người này, tất cả đệ tử bốn phía đều biến sắc, lập tức lộ ra vẻ cung kính. Tất cả đệ tử thân truyền đều khom người hành lễ, mà những đệ tử đỉnh tiêm kia thì đều quỳ một chân trên đất, đầu gối thấp cũng không dám thở mạnh. Giờ phút này Tô Hàn cũng hiểu rõ thân phận của người này, đại đệ tử Nhất Đao Cung, đệ tử của Nam Cung Đoạn Trần đắc ý nhất là Linh Nhất Hải. Ở trên đại lục Long Võ, lời đồn liên quan tới Linh Nhất Hải tự nhiên là có rất nhiều. Hắn tuy là đệ tử của Nam Cung Đoạn Trần nhưng tuổi tác so với đám người Nam Hồng thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần, tục truyền là hắn ít nhất cũng đã sống hơn ngàn năm. Hắn là cường giả Long Hoàng Cảnh duy nhất trong toàn bộ 3.000 vạn đệ tử Nhất Đao Cung. Sở dĩ rất nhiều đệ tử bốn phía Nhất Đao Cung tỏ ra tôn kính về hắn cũng không phải là bởi vì hắn là đại đệ tử ở đây, mà là bởi vì thân phận Long Hoàng Cảnh của hắn. Một tên Long Hoàng Cảnh, cho dù ở trong Nhất Đao Cung thì cũng có địa vị rất cao, có thể đảm nhiệm chức vụ và quyền lợi lớn. Nhưng Ninh Nhất Hải cũng không có lựa chọn bất kỳ một chức vị nào, vẫn như cũ là bên trong núi đệ tử, luôn đảm nhiệm chức vị đại đệ tử của Nhất Đao Cung. Đều đứng lên đi. Sau khi Ninh Nhất Hải xuất hiện, đầu tiên là liếc mắt nhìn Tô Hàn, sau đó tầm mắt rơi trên người những đệ tử kia. Vâng. Rất nhiều đệ tử Nhất Đao Cung vội vàng đứng lên, điều này cho người ta cảm giác Ninh Nhất Hải này không phải sư huynh của bọn hắn, mà phảng phất như là sư tôn của bọn hắn vậy. Sau khi những đệ tử này đứng dậy, Ninh Nhất Hải nhìn về phía Tô Hàn, hơi hé miệng, lúc này mới nói: "Hãy tỏ ra khoan dung và tha thứ, Tô Tung Chủ, dừng lại ở đây đi." "Hãy tỏ ra khoan dung và tha thứ" xong, Tô Hàn con mắt híp lại nhìn chằm chằm vào Ninh Nhất Hải bỗng nhiên nói: "Mới vừa rồi Nam Hồng nói với ta điều gì, người đều có thể nghe được phải không?" Nghe được lời nói này của Tô Hàn, Ninh Nhất Hải sững sờ. Và lúc này những đệ tử Nhất Đao Cung cũng đều sửng sốt một chút. Ninh Nhất Hải có thể kịp thời ra tay như thế hiển nhiên đã sớm xuất hiện ở nơi này, chẳng qua là không hiện thân mà thôi. Trước đó Nam Hồng nói cái gì, hắn tự nhiên đều nghe được. Chỉ là Ninh Nhất Hải không biết Tô Hàn là có ý gì. Theo như câu nói lời nói của Nam Hồng lúc trước, đến cùng là một câu nói đó có ý gì? Sở dĩ sửng sốt thứ nhất là vì điểm này, thứ hai là vì thái độ của Tô Hàn. Mà đây cũng là nguyên nhân rất nhiều đệ tử Nhất Đao Cung sửng sốt. Ninh Nhất Hải mặc dù cũng là đệ tử Nhất Đao Cung, nhưng tu vi thực sự chính là Long Hoàng Cảnh, mạnh hơn Nam Hồng không biết bao nhiêu lần. Vốn dĩ không thể dùng tầm mắt đệ tử Nhất Đao Cung để đối đãi. Một vị Long Hoàng Cảnh ra mặt như thế để cho Tô Hàn dừng tay, bất kể bản thân hắn là đại đệ tử Nhất Đao Cung. Hay là vì cái gì, mọi người cũng đều cảm thấy Tô Hàn hiển nhiên phải cho hắn mặt mũi. Nhưng nhìn lại Tô Hàn, dù là theo biểu lộ, lời nói hay động tác thì có vẻ như đều không có ý định cho hắn mặt mũi. Bọn họ tin tưởng Tô Hàn có thể quét ngang Long Thần Cảnh, dù sao thì cũng đã thành danh rất lâu. Ở thời điểm lúc trước chưa bị vây giết có danh xưng vô địch Long Thần Cảnh. Bất luận Quý Phong Vân của Quý gia hay Mặc Tổ Vương gia đều là cao thủ đại danh đỉnh đỉnh dưới Long Hoàng Cảnh. Một người thua trong tay Tô Hàn, một người chết trong tay hắn, đây đều là những ví dụ sống. Nhưng muốn nói Tô Hàn ở trong Long Hoàng Cảnh cũng có thể vô địch thì bọn hắn tuyệt đối không tin. Càng những không tin lại càng là không tin Tô Hàn đã đến mức độ có thể quét ngang Long Hoàng Cảnh. Cho dù thiên phú và tư chất Tô Hàn có mạnh hơn nữa, ở trong Yêu Tiên Thánh Vực lấy được cơ duyên rất lớn, nhưng Tô Hàn tuyệt đối không có khả năng, chỉ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, ở trong hoàn cảnh, Long Hoàng Cảnh truy sát chạy trốn, đều khó có khả năng mà có thể quét ngang ở trong Long Hoàng Cảnh được. Dù Ninh Nhất Hải là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ thì cũng không có khả năng. Cũng chính bởi vậy, thời điểm Nam Hồng đột phá có rất nhiều đệ tử cảm thấy lo lắng cho Tô Hàn. Dù sao một khi Nam Hồng đột phá Long Hoàng Cảnh, đến lúc đó rất có thể Tô Hàn không còn là đối thủ của Nam Hồng nữa. Nhưng thần thái Tô Hàn bây giờ thực sự để cho bọn hắn cảm nhận được hai từ để nói về Tô Hàn: cuồng vọng. Cực kỳ cuồng vọng, cực kỳ phách lối. Đây còn là bên trong Nhất Đao Cung, Ninh Nhất Hải càng là đệ tử Nhất Đao Cung, là cường giả Long Hoàng Cảnh. Đủ các loại thân phận này đều có thể nghiền ép Tô Hàn. Cho dù Tô Hàn có lệnh bài thiếu cung của Nhất Đao Cung, nhưng trước mặt cường giả Long Hoàng Cảnh, lệnh bài thiếu cung này vốn dĩ không có giá trị gì. Người khác có lẽ còn quan tâm đến lệnh bài thiếu cung chủ, nhưng cường giả Long Hoàng Cảnh thì vốn dĩ không cần. Thiếu cung chủ chân chính và người nắm giữ lệnh bài thiếu cung chủ là hai cái khác biệt. Tô Hàn nắm giữ lệnh bài thiếu cung chủ nhìn như ngồi ngang hàng với Nam Cung Ngọc, nhưng trên thực tế chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nói ra thì dài dòng, kỳ thực bất kể là ý nghĩ của những đệ tử này hay ý nghĩ Ninh Nhất Hải đều chỉ phát sinh trong chớp mắt. Có đệ tử sinh ra lửa giận, trên mặt lộ vẻ tức giận, thậm chí trực tiếp phát ra tiếng hừ lạnh. Nhìn thấy cường giả Long Hoàng Cảnh, chẳng những không khung kính chào mà còn cuồng vọng như thế, người khác thực sự nói không sai về ngươi. Còn thực sự cho rằng ai cũng phải nhường nhịn ngươi sau. Dù cho ngươi có được lệnh bài thiếu cung chủ, nhưng trước mặt cường giả Long Hoàng Cảnh cũng phải tỏ ra cung kính chứ. Ngay cả đại sư huynh cũng không để vào mắt, ngươi cho rằng ngươi cũng là cường giả Long Hoàng cảnh sao? Đối với rất nhiều đệ tử Nhất Đao Cung mà nói thì địa vị của Ninh Nhất Hải giống như địa vị Tô Hàn trong Phượng Hoàng Tông vậy. Mặc dù Ninh Nhất Hải không phải là cung chủ, nhưng đệ tử ở Nhất Đao Cung thực sự là rất nhiều, trọn vẹn 3.000 đệ tử, mà Nam Cung Đoạn Trần không mấy xuất hiện, còn Ninh Nhất Hải lại thường xuyên ở trước mặt những đệ tử này. Là một cường giả Long Hoàng cảnh, nhưng Ninh Nhất Hải lại không có chút kiêu ngạo nào. Có đôi khi gặp được đệ tử muốn giải đáp khúc mắc về võ đạo, hắn cũng thường xuyên giảng giải cho rõ ràng. Có rất nhiều đệ tử đã từng được Ninh Nhất Hải giảng giải mà đốn ngộ đột phá. Dần dà những đệ tử này đều có lòng cảm kích đối với Ninh Nhất Hải. Thậm chí tình cảm của họ với Nam Cung Đoạn Trần còn không sâu bằng Ninh Nhất Hải. Cho nên sau khi thấy Tô Hàn tỏ ra cuồng vọng như vậy, những đệ tử kia lập tức nổi giận. Trong ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn đều là bất mãn, có không ít kẻ còn trực tiếp mở miệng quát. Trái lại thì bản thân Ninh Nhất Hải cũng không nổi giận, hắn chỉ nói. Hắn nói cái gì thì có quan hệ gì hay sao? Xem ra, ngươi là không nghe thấy, hoặc là nói ngươi vốn dĩ không để vào tai. Tô Hàn thản nhiên nói. Ta đây nói lại lần nữa cho ngươi biết, hắn vừa mới nói, một khi hắn đột phá, hắn muốn phế bỏ tu vi của ta. Chỉ dựa vào một câu nói kia, ngươi cảm thấy là ta sẽ bỏ qua cho hắn hay sao? Lông mày của Ninh Nhất Hải lập tức nhăn lại nói, ta nhớ được là ngươi muốn phế bỏ hắn trước, hắn làm như thế hình như cũng không có sai. Đúng vậy. Tô Tông Chủ đúng là bá khí, chỉ cho phép người phế bỏ người khác, mà không cho phép người khác phế bỏ người hay sao? Nực cười, ta tình nguyện phụ người trong thiên hạ, chứ không để người thiên hạ phụ ta. Lý luận như thế, quả đúng là chuyện cười. Đại sư huynh đã ra mặt, Tô Tông Chủ, người vẫn là mau chóng rời khỏi núi đệ tử đi. Một khi Nam Hồng sư huynh thực sự đột phá, sợ là đến lúc đó người cũng không dễ dàng thu thập. Có không ít đệ tử hùa theo như chó hùa, bọn hắn đối với Ninh Nhất Hải có một loại tôn sùng cuồng nhiệt. Giống như Ninh Nhất Hải nói cái gì thì bọn họ sẽ đều làm theo như vậy. Nhưng vẫn có người tỉnh táo, những người này đều nhíu mày, nhìn những tên đệ tử ồn ào kia không biết suy nghĩ cái gì. Mặc dù bọn họ cảm thấy sai lầm của Nam Hồng nhưng giờ phút này cũng không dám mở miệng. Dù sao bản thân họ cũng là đệ tử Nhất Đao Cung, cũng không thể nói lời khen chê đối với Nam Hồng trước mặt cường giả Long Hoàng cảnh Ninh Nhất Hải này. Ý của ngươi là ta sai rồi sao? Tô Hàn híp mắt lại, vốn dĩ hắn không quan tâm những đệ tử khác nói, mà chỉ nói. Vậy thì ta sẽ nói lại từ đầu cho ngươi một chút. Là vị sư đệ Nam Thanh là của ngươi ở trong ưu tiên thánh vực buông lời cuồng ngôn với ta, tăng theo cấp số cộng, càng ý vào thực lực của ngươi mãn phụ thể vào trong ưu tiên thánh vực, ra tay chạm sát ta. Có lẽ các ngươi không biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, một khi chết trong ưu tiên thánh vực thì chính là thực sự chết, không có cách nào trở về. Cho nên, ta tới gây sự với Nam Thanh là ta sai rồi à? Ninh Nhất Hải yên lặng không nói. Những đệ tử kia cũng không lên tiếng, dù sao nguyên nhân Tô Hàn hôm nay đến đây thì ai cũng đều hiểu. Ta tới, Nam Thanh không phải đối thủ của ta, thằng anh hắn là Nam Hồng ra mặt, nhưng không có chút khuyên giải nào mà trực tiếp giật dây cho rất nhiều đệ tử Nhất Đạo Cung tiến hành ngăn cản ta. Cho đến khi Nam Hồng và tất cả mọi người không địch lại mới chịu bỏ qua, ta đã cảnh cáo hắn. Chỉ cần hắn không động thủ lần nữa, chỉ cần nói ra hai chữ nhận thua, ta có thể không phế tu vi của hắn. Nhưng hắn chẳng những không cảm kích, càng muốn phế bỏ ta sau khi hắn đột phá. Cho nên ta động thủ với hắn. Dù sao ta sợ hắn trở thành Long Hoàng cảnh, ta sợ hắn muốn phế bỏ ta, là ta sai sao? Ninh Nhất Hải trầm mặt như trước, những đệ tử kia đều im lặng. Những chuyện Tô Hàn vừa nói đều phát sinh ngay trước mặt bọn họ, hoàn toàn không sai. Bọn họ im lặng là bởi vì vốn dĩ không thể phản bác. Người hãy nói cho ta biết, đến cùng là ta sai hay đúng? Tô Hàn lần nữa chất vấn. Ninh Nhất Hải không nói, mà có đệ tử nói. Được rồi, đừng dùng lý lẽ đến như vậy. Ý của đại sư huynh cũng không phải là đang nói các ngươi đến cùng ai đúng ai sai. Nam Hồng sư huynh đã thua, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi cũng không cần truy cứu tới cùng và phế đi tu vi của hắn. Ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo bỗng nhìn về phía người này cười lên quỷ dị. Ngươi tên là gì? Người này là một nam tử trẻ tuổi, trước đó là cau mày, giống như có thể chấp trưởng toàn cục. Giờ phút này nhìn thấy Tô Hàn thân thể run lên, có ý không muốn trả lời. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy cắn răng nói, tại hạ là Mạnh Lệnh Nam, đệ tử thân truyền của Phan trưởng lão, cường giả Long Hoàng cảnh Nhất Đao Cung. Oanh! Sau khi hắn nói xong, trong nháy mắt thân ảnh Tô Hàn bỗng nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện đã tới trước mặt Mạnh Lệnh Nam. Tô Tông Chủ, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy một mặt này, sắc mặt Mạnh Lệnh Nam đại biến, đám người bốn phía lập tức lùi lại sợ bị liên lụy. Trong cả cái đám người này, mày là thằng nói nhiều nhất. Âm thanh của Tô Hàn bình thản truyền đến. Không phải là người thích nói hay sao? Không phải ngươi thích ủng hộ đại sư huynh này sao? Ta đây sẽ cắt đầu lưỡi cho ngươi, để cho ngươi biết rằng lời gì nên nói, còn cái gì không nên phọt ra khỏi miệng. Thời điểm hắn dứt lời, bàn tay to lớn vỗ về phía Mạnh Lệnh Nam. Tô Bát Lưu, ta chính là đệ tử thân truyền của Phàn trưởng lão, ngươi dám? Trong mắt của Mệnh Lệnh Nam trợn như muốn lòi ra, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà dám ra tay với mình. Vừa rồi nhiều đệ tử mở miệng như vậy, vì sao hắn không động thủ với người khác, hết lần này tới lần khác lại nhắm vào mình. Đồng thời trong lòng Mệnh Lệnh Nam cực kỳ hối hận, sớm biết như thế thì đã không nói ra một câu kia. Nhưng bây giờ hối hận thì đã muộn. Soạt, bàn tay to lớn của Tô Hàn chộp tới, không để ý chút nào tới uy hiếp của Mệnh Lệnh Nam. Kẻ này lúc này toàn thân run rẩy như hãm vào hầm băng. Ngay cả Nam Hồng đều không phải đối thủ của Tô Hàn, bị Tô Hàn dễ dàng đánh bại, huống chi là hắn. Hắn biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Hàn, cho nên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, liền nhìn về phía Ninh Nhất Hải hô to, đại sư huynh cứu ta. Ninh Nhất Hải hiển nhiên đã sớm quyết định ra tay, cho nên trong nháy mắt Mạnh Lệnh Nam dứt lời, thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Mạnh Lệnh Nam. Người dám. Động tác của Tô Hàn dừng lại nhìn chằm chằm vào Ninh Nhất Hải, mặt mũi tràn đầy hàn băng. Ninh Nhất Hải, mới vừa rồi người ra tay ngăn cản bản tông cũng không truy cứu, đã là cho người mặt mũi. Đừng có cho rằng tính tình của bản tông thực sự tốt như vậy. Hôm nay nếu như người dám tiếp tục ra tay, bản tông cũng không ngại phế bỏ cả ngươi. Soạt. Sau khi Tô Hàn nói xong, trong nháy mắt đã nhấc lên náo động trong núi đệ tử. Tô Hàn muốn phế bỏ Ninh Nhất Hải sau, muốn phế bỏ cương giả Long Hoàng Cảnh sau. Dõng dạc, cuồng vọng đến cực điểm. Cổ khí thật là lớn, chắc không được nhiều người đều nói Tô Bát Lưu cuồng vọng, hôm nay ta đã chân chính thấy được. Đây cũng không phải là cuồng vọng, mà chính là ngoài trời ra thì hắn là nhất. Tô Tôn dám nói những lời như vậy, hầu như đều đã làm được, mặc dù lúc đương thời nhiều người đều không tin, nhưng hắn vẫn làm được, ta cảm thấy hắn không phải đang nổ. Cầm miệng, ngươi chính là đệ tử nhất đạo cung ta, việc đây đến nước này mà còn nói tốt choán xong. Đây không phải vấn đề khuynh hướng về phía ai. Ta chẳng qua là muốn nói sự thật mà thôi. Vậy thì chống con mắt của ngươi lên mà xem cho thật kỹ. Tôi bắt lưu hắn trong tay đại sư huynh đến cùng có thể phách lối như vậy không? Rất nhiều tiếng nghị luận truyền ra, có những người không thể tin được. Có những người thì giận quá hóa cười. Cũng có người đứng tại chỗ bình tĩnh phân tích. Chẳng qua là người bình tĩnh phân tích dù sao cũng là con số ít. Âm thanh của bọn họ rất nhanh bị âm thanh của đám người khác nhấn chìm. Mà thời điểm những người này phẫn nộ quát lớn thì Ninh Nhất Hải cũng là hơi sững sờ. Hắn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn hồi lâu mới nói. Người nói, người muốn phế bỏ ta. Ồ, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, phun ra một ngụm chọc khí không cần phải nhiều lời, lần nữa bay về phía Mạnh Lệnh Nam. Hắn biết rằng nói nhảm nhiều hoàn toàn là lãng phí thời gian, chỉ có nắm giữ lực lượng trên tay mới có thể để cho đám ếch ngồi đáy giếng này câm miệng. Út về. Thấy Tô Hàn vẫn vọt tới như cũ, Ninh Nhất Hải giống như bởi vì lời nói của Tô Hàn nên đã không còn khách khí như lúc trước. Hắn hừ lạnh một tiếng, khí tức Long Hoàng Cảnh bùng phát ra, một chưởng đánh về phía Tô Hàn. Anh! Bản thân cường giả Long Hoàng Cảnh mang theo Hoàng Uy, cho dù không mở ra Hoàng Vực thì vẫn hết sức bá đạo. Một chưởng này giống như bàn tay của thần, tầng mây trực tiếp bị cuốn lên, rồi từ trên trời hạ xuống. Năm ngón tay to lớn hoành ép một phương, dường như muốn hoàn toàn chấn áp Tô Hàn. Tô Hàn ngước mắt nhìn trưởng kình kinh người kia tiến đến, đôi mắt nhau lại, bỗng phát ra tiếng cười to. Oanh! Trong tiếng cười lớn, thân ảnh hắn không còn phóng tới Mạnh Lệnh Nam, mà tập hợp toàn bộ lực lượng, đấm một quyền về phía một trưởng đánh tới của Ninh Nhất Hải. Sau một khắc, cả hai trực tiếp tiếp xúc, phốc. Lúc tiếp xúc, Tô Hàn phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh hắn chợt bay ngược về phía sau. Chỉ cảm thấy cánh tay run lên, dường như muốn tàn vỡ. Quả nhiên, chỉ bằng ngươi với thực lực Long Thần Cảnh mà cũng dám đối kháng cùng Long Hoàng Cảnh sao? Chỉ có tự tìm đường chết mà thôi. Ha ha, đại sư huynh vô địch, hãy choán xem một chút, đến cùng thì cường giả chân chính nhất đạo cùng ta, có phải có thể tùy ý để án vũ nhục hay không? Thấy Tô Hàn ói máu bay ngược ra sau, lập tức âm thanh truyền đến, cười trên nỗi đau của người khác. Theo bọn hắn nghĩ thì Tô Hàn ói máu bay ngược ra sau là điều hiển nhiên. Giữa Long Thần Cảnh và Long Hoàng Cảnh cách nhau một trời một vực. Long Hoàng Cảnh nếu thật động sát tâm, đừng nói là một trưởng, chỉ cần một ngón tay có thể làm Long Thần Cảnh chết không có chỗ chôn. Trong khi bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác thì Ninh Nhất Hải ở đó nhíu mày. Một trưởng vừa rồi kia mặc dù hắn chưa dùng hết toàn lực nhưng cũng đủ 8 phần 10 lực lượng. Nhưng lúc cả hai va chạm trong nháy mắt đó, Ninh Hải rõ ràng cảm thấy bên trong nắm đấm của Tô Hàn mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung. Ở phía dưới lực lượng kia làm bàn tay của hắn xuất hiện cảm giác run rẩy. Hơn nữa thời điểm Tô Hàn ói máu bay ngược ra sau, trường mang to lớn hắn phát ra, oanh một tiếng đã sụp đổ giữa hư không. Ninh Nhất Hải vô cùng rõ ràng, nếu thân thể Tô Hàn mà cường hãn hơn một chút nữa, tuyệt đối có thực lực đối kháng cường giả Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Mà thời điểm này Ninh Nhất Hải cũng hiểu rõ một kích mới vừa rồi kia, chẳng qua là Tô Hàn thử nghiệm mà thôi. Sự thật là lúc hắn ói máu bay ngược ra sau, nhưng vốn dĩ chưa từng có chút thương thế nào. Ninh Nhất Hải cảm thụ rõ ràng đây chẳng qua Tô Hàn đang thử thân thể, võ đạo, ma pháp và chân nguyên quán còn chưa từng xuất hiện. Quả nhiên, bằng vào lực lượng thân thể lúc này của ta thì không cách nào chống lại cường giả Long Hoàng cảnh. Mặc dù chỉ là một Long Hoàng cảnh sơ kỳ chưa có hoàng vực, cũng không đối kháng được. Tô Hàn âm thầm lắc đầu, hắn vốn dĩ cũng không sợ Ninh Nhất Hải này. Từ sau khi hắn rời khỏi ưu tiên thánh vực, thực lực sớm đã không còn là Tô Hàn lúc trước. Ở trên người hắn vật phẩm kinh khủng thực sự là rất nhiều, ví dụ như rượu mạnh này. Chỉ cần thời điểm này Tô Hàn uống một ngụm, nhục thể và tu vi lập tức sẽ đạt tới Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Cường giả Long Hoàng cảnh sơ kỳ lại chuyên tu luyện về thân thể. Đối chiến với Long Hoàng cảnh sơ kỳ chỉ đạt tới võ đạo thì hoàn toàn chính là nghiền ép, vốn dĩ không cùng một đẳng cấp. 3 phút đối với Tô Hàn mà nói đủ cho hắn đánh bại Ninh Nhất Hải, thậm chí phế bỏ. Chẳng qua là Tô Hàn xuất hiện sau khi đi ra từ ưu tiên thánh vực. Đây là lần đầu tiên đối chiến Long Hoàng cho nên hắn tạm thời, không quyết định uống rượu, mà hắn muốn thông qua Ninh Nhất Hải để xem chính mình thực lực đã đến trình độ nào. Võ đạo tan ra, trong nội tâm thầm quát một tiếng, và lúc này bản tôn tu vi võ đạo thứ nhất trực tiếp dung hợp với bản tôn thân thể thứ nhất của Tô Hàn. Cả hai lúc trước thì nói ở cùng một chỗ, nhưng thể tu và pháp tu chính là hai cái cấp độ. Có thể nói võ đạo là một loại tu vi, thân thể lại là một loại tu vi khác, đây là tách riêng. Nhưng giờ phút này dưới sự dung hợp, cả hai sẽ trực tiếp trở thành một loại tu vi, thực lực tổng hợp của Tô Hàn cũng xuất hiện tăng vọt dưới sự dung hợp này. Quả nhiên trong nháy mắt cả hai dung hợp, khí tức của Tô Hàn như một bước lên trời đã trực tiếp bắt đầu tăng vọt. Và tăng vọt này cũng không phải là tu vi tăng vọt, tu vi hắn vẫn như cũ là Long Thần cảnh trung kỳ, ai nấy đều có thể cảm thụ được, nhưng khí tức quán lại tăng vọt lên một cách quỷ dị không giải thích được. Cho nên ý nói không hiểu rõ là vốn dĩ những đệ tử này cũng không biết khí tức mà Tô Hàn tăng vọt, nó rốt cuộc tăng vọt ở chỗ nào. Theo suy nghĩ của bọn họ, tu vi là đại biểu cho thực lực, chỉ có tu vi tăng vọt thì thực lực mới tăng lên, khí tức cũng tăng vọt theo. Nhưng giờ phút này tu vi của Tô Hàn bất động mà khí tức lại tăng vọt, đây rốt cuộc là vì sao? Chỉ có Ninh Nhất Hải nhướng như nhìn ra điểm gì đó, đôi đồng tử co rút lại bỗng nhiên nói. Quả nhiên là người được gọi là tuyệt thế yêu nghiệt, người nắm giữ những thuật pháp này, người khác đều khó có thể với tới. Mặc dù nghe thì tưởng lắn kiếp sợ Tô Hàn, nhưng khẩu khí của Ninh Nhất Hải vẫn là cái loại nắm giữ toàn cục, như cấp trên đang nói chuyện với cấp dưới. Lúc vừa mới bắt đầu, Tô Hàn còn tưởng Ninh Nhất Hải không giống những người khác, cho dù có ra tay ngăn trở thì cũng là vì nguyên nhân hắn là người nhất đao cung. Nhưng khi nghe được những lời này, Tô Hàn không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ người này cùng đám người kia cũng không có gì khác biệt. Long Hoàng cảnh đối mặt với Long Thần cảnh thực sự là vô địch hay sao? Không, ít nhất ở đây Tô Hàn không cho là vậy. Tô Hàn không mở miệng, khí tức đã bạo tăng tới trình độ nhất định, mạnh mẽ bay lên không trung một lần nữa, tiếp tục một quyền bắn về phía Ninh Nhất Hải. Đồng thời Ninh Nhất Hải cũng không nói gì, bàn tay chém ra, chỉ có điều lần này đã dùng 9 thành lực lượng. Vô số người đều đang trông ngóng hư không, ở dưới rất nhiều ánh mắt đó, tiếng nổ mạnh ngập trời mạnh mẽ truyền ra. Trong nháy mắt khi cú nổ mạnh này truyền ra, không gian bị xé nứt, một đạo sóng xung kích cực lớn giống như một dạng thực chất tản ra 4 phía ở núi Vọng Nguyệt. Lúc này toàn bộ núi Vọng Nguyệt chấn động mạnh mẽ, xuất hiện vô tận bụi mù, hơn nữa có ngàn vạn cự thạch bắt đầu nứt vỡ lăn xuống. Chẳng qua cũng chính là trong nháy mắt này có một đạo quang mang bỗng nhiên xuất hiện, làm cả toàn núi Vọng Nguyệt được bao phủ lại, những cự thạch kia vốn muốn lăn xuống rốt cuộc chậm rãi rơi vào chỗ cũ, mà cũng ở trên những tia sáng này vô tận bụi đất dần tan. Rất hiển nhiên đây là quang cháo hộ tông do nhất đạo cùng bày ra. Chỉ là quang cháo hộ tông này vừa xuất hiện đã làm vô số đệ tử 4 phía hít vào một hơi. Không một ai từng nghĩ tới là Tô Hàn dưới khí tức này tăng lên vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy, đối kháng với Ninh Nhất Hải mà còn làm quang cháo hộ tông xuất hiện. Mà hơn nữa để đám người hít vào một ngụm khí lạnh chính là trưởng mang to lớn kia của Ninh Nhất Hải lại tan vỡ. Chỉ thấy thời điểm quả đấm của Tô Hàn nện xuống, trưởng mang của Ninh Nhất Hải chấn động mạnh mẽ, rồi oanh một tiếng tiêu tán giữa hư không. Mà thân ảnh Tô Hàn thụt lùi về lần nữa, nhưng lần này hắn cũng không thổ huyết, cũng không bay ngược ra sau, chẳng qua là bởi lực phản chấn làm tự động thụt lùi, chứ không phải bị ép lùi. bọn hắn khiếp sợ, mà Đinh Nhất Hải càng khiếp sợ hơn nữa. Lần trước 8 phần lực lượng quán làm Tô Hàn thổ huyết bay ngược ra, thời điểm này dùng 9 thành lực lượng nhưng lại trực tiếp tàn vỡ dưới nắm đấm của Tô Hàn. Đây là sự chênh lệch lớn bao nhiêu? Vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi ấy, thực lực Tô Hàn đến cùng đã tăng lên bao nhiêu? Đây là loại pháp thuật đáng sợ đến bực nào? Người đã sử dụng pháp thuật gì? Ninh Nhất Hải không khỏi mở miệng nói. Người còn không có tư cách để biết. Tô Hàn thản nhiên nói. Làm người thì phải có bộ dáng làm người. Người chính là đại đệ tử Nhất Đao Cung. Ta là tông chủ Phượng Hoàng Tông. Luận cấp bậc, người vốn dĩ không cùng một tầng lớp. Mà ngươi lại không có chút tôn kính nào với ta. Mượn câu nói của đám sư đệ kia của ngươi, thực sự cho rằng Long Hoàng Cảnh đối mặt với Long Thần Cảnh thì sẽ vô địch sao? Nói khoác mà không biết ngượng, Ninh Nhất Hải hừ lạnh. Cho dù hắn ít xuất hiện, nhưng không có nghĩa là hắn có thể để mặc người ta phỉ báng. Ngươi đã tin tưởng như vậy, vậy ta sẽ để cho ngươi thấy rõ chênh lệch giữa Long Thần Cảnh và Long Hoàng Cảnh. Vừa dứt lời, trên thân của Ninh Nhất Hải oanh một tiếng, khí tức Long Hoàng Cảnh bộc phát ra tới đỉnh phong. Hiển nhiên là vừa rồi lúc đối chiến với Tô Hàn, hắn vốn dĩ chưa dùng hết toàn lực. Mà Tô Hàn cười nhạt một tiếng, trong mắt lấp lánh bỗng nhiên nói, bản tôn thứ hai, tan ra. Soạt, một thân ảnh bỗng xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Thân ảnh này nhìn rất là hư ảo, không phải là thực chất. Đây chính là bản tôn thứ hai, còn chưa có ngưng tụ thân thể của Tô Hàn. Bản tôn thứ hai thần sắc lạnh lùng, không có chút biểu lộ nào. Sau khi xuất hiện, thì quay đầu liếc nhìn Ninh Nhất Hải và không để ý tới nữa, mà bước một bước trực tiếp sát nhập vào cơ thể Tô Hàn. Ở dưới loại dung hợp này, khí tức của Tô Hàn không ngờ lại bạo tăng một cách dữ dội. Cái gì? Lúc này đây, ngay cả Ninh Nhất Hải đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước Tô Hàn đã chống lại được hắn khi thi triển 9 thành lực lượng, giờ phút này khí tức lại tăng. Chẳng lẽ thực sự có thể phá vỡ truyền thuyết, dùng tu vi Long Thần Cảnh chống lại cường giả Long Hoàng Cảnh hay sao? Sau khi Tô Hàn dung hợp bản tôn thứ hai, khí tức tăng lên, hoàn toàn gọi là đề thăng dữ dội. Từ sau khi hắn có được bản tôn thứ hai thì đây là lần đầu tiên chính thức dung hợp. Đến đây, sợi tóc của Tô Hàn phiêu tán, bàn tay duỗi ra, ngoắc một cái theo kiểu gọi đòn về phía Ninh Nhất Hải. Hãy để cho bản tông nhìn xem, cái gọi là cường giả Long Hoàng Cảnh đến cùng mạnh mẽ thế nào. Lời này nói ra rất là bá khí. Một tên Long Thần Cảnh vậy mà dám nói với một cường giả Long Hoàng Cảnh là muốn xem đến cùng thực lực của đối phương mạnh mẽ thế nào. Ngoài Tô Hàn ra thì từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua cái trường hợp nào như vậy. Xưa nay chưa từng có và có lẽ sau này cũng không có ai. Mà thời điểm này rất nhiều đệ tử Nhất Đao cùng lúc trước nói lời khinh thường mỉa mai cũng chậm rãi trầm mặc xuống. Một kích mới vừa rồi bọn họ đã thấy được, cho dù bọn họ tỏ ra cuồng nhiệt với Ninh Nhất Hải, nhưng cuối cùng bọn họ không phải là người ngu. Một kích mới vừa rồi đã chứng minh Tô Hàn có thể đối kháng với Ninh Nhất Hải. Tô Hàn không phải là đang nói khoác. Đừng có lãng phí thời gian, bản tông không có thời gian nhàn tản với người ở đây. Tô Hàn thấy Ninh Nhất Hải bất động lại quát, nhanh lên, không phải là người muốn ngăn cản bản tông hay sao? Vẽ cho bản tông thấy được thực lực của ngươi đi. Hừ, dù sao Ninh Nhất Hải cũng là cường giả Long Hoàng Cảnh, mặc dù hắn vẫn luôn cường điệu rằng hắn không quan tâm cái gọi là hư vinh, nhưng ánh mắt những đệ tử kia nhìn thấy vẫn làm hắn cảm thấy vô cùng thành công. Tất cả lời nói biểu lộ và động tác của Tô Hàn đều là vũ nhục đối với Ninh Nhất Hải. Người muốn biết, vậy Ninh Mỗ cho ngươi nhìn một chút thực lực của ta. Thời điểm mà Ninh Nhất Hải dứt lời, thân ảnh hắn cũng oanh một tiếng lao ra, bày ra toàn bộ 10 thành lực lượng, trưởng mang hoành không chấn áp về phía Tô Hàn. Quá yếu. Còn chưa oanh kích thì tiếng nói của Tô Hàn đã chuyển tới, dường như chỉ cần cảm nhận được loại khí tức kia, hắn sẽ lập tức biết được Ninh Nhất Hải tuyệt không phải đối thủ của mình. Mà sự thật đúng là như vậy, hắn lần nữa oanh ra một quyền. Đây là quyền thứ ba sau khi khai chiến, hắn đánh ra. Dưới quyền thứ ba này, trưởng mang của Ninh Nhất Hải oanh một tiếng mà tiêu tán như tờ giấy mỏng, vốn dĩ là không chịu đựng nổi công kích của Tô Hàn. Mà nắm đấm của Tô Hàn dư thế không dứt, sau khi đánh tan trưởng mang của Ninh Nhất Hải, không chút do dự đánh về phía hắn. Chuyện này, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Trận chiến Long Thần Cảnh cùng với Long Hoàng Cảnh này, từ đầu đến giờ đều phát sinh dưới mí mắt của bọn hắn. Cho đến bây giờ, cả hai đều đánh ra tất cả 3 lần công kích. Lần thứ nhất, Tô Hàn ói máu bay ngược dưới ra sau, trưởng mang của Ninh Nhất Hải tiêu tán. Lần thứ hai, Tô Hàn không có việc gì, trưởng mang sụp đổ. Lần thứ ba, trưởng mang của Ninh Nhất Hải tăng lên tới đỉnh phong lại giống như tờ giấy mỏng, trực tiếp bị nắm đấm của Tô Hàn chấn vỡ. Mà nắm đấm cũng không tiêu tán mà tiếp tục bay thẳng tới Ninh Nhất Hải. Ngắn ngủi không đến 10 nhịp thở, từ lúc Tô Hàn ói máu bay ngược ra sau, cho tới bây giờ giống như là có thể hình thành áp chế đối với Ninh Nhất Hải. Loại đề thăng thực lực này đơn giản mà nói là quá kinh khủng. Điều này làm sao có thể chứ? Làm sao hắn lại mạnh mẽ như vậy? Không phải hắn chỉ có tu vi long thần cảnh hay sao? Đại sư huynh thế nhưng là cường giả long hoàng cảnh cơ mà. Không phải như vậy, không phải như thế. Vô số đệ tử tự lẩm bẩm, mặt mũi vẫn tràn đầy sự run sợ. Đến bây giờ bọn hắn đã không phải là không muốn tin tưởng mà là không thể tin được. Long thần cảnh là có thể hình thành áp chế với long hoàng cảnh, từ trước đến giờ đều chưa từng xuất hiện. Ở trong lòng vô số tu sĩ tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại chuyện này. Nếu như có thể làm được điều này dễ như trở bàn tay, thì cường giả long hoàng cảnh cũng không có địa vị như bây giờ, càng sẽ không phải là tồn tại như trời ở trên đại lục long võ. Tiếp chiêu. Ở thời điểm vô số đệ tử nhất đạo cùng khiếp sợ, Tô Hàn lần nữa mở miệng, đồng thời thân ảnh chớp động, một quyền kia không chút do dự đánh về phía Ninh Nhất Hải. Tốc độ của hắn cực nhanh, hầu như trong nháy mắt lúc trưởng mang của Ninh Nhất Hải sụp đổ, quyền này đã tới trước mặt Ninh Nhất Hải. Mà Ninh Nhất Hải lúc này hoàn toàn là không nghĩ tới, trưởng mang 10 thành lực lượng của mình, ở trong tay Tô Hàn lại yếu ớt như vậy, ngay cả thời gian chớp mắt cũng đều không kiên trì được. Cùng một dạng suy nghĩ giống như những đệ tử kia, chính hắn cũng không thể tin được, phải biết rằng hắn chính là cường giả Long Hoàng Cảnh. Lúc nào mà một cường giả Long Hoàng Cảnh lại yếu đuối trong tay một Long Thần Cảnh đến như vậy? Út! Trong lòng Ninh Nhất Hải biệt khuất gào thét, tiếng gầm quán tản ra bốn phía, cuồn cuộn tầng mây. Mà tay phải hắn tìm về phía sau lưng, có tiếng đao ngâm chuyển đến, chỉ thấy một vệt ánh sáng lóe lên giữa thiên địa. Ánh sáng kia giống như che đậy cả nhật nguyệt, khiến cho giữa đất trời này chỉ còn là ánh sáng đó. Ánh sáng này chính là đao mang, rút đao thuật. Ninh Nhất Hải không hề che giấu chút nào khi mở miệng trực tiếp hét to. Thời điểm tay phải hắn vung xuống, ánh sáng cắt ngang qua hư không, bổ vào nắm đấm của Tô Hàn. Soạt. Khi cả hai tiếp xúc, nắm đấm hư ảo to lớn của Tô Hàn trực tiếp bổ xẻ thành hai nửa. Nhưng vẻ mặt Tô Hàn lại lờ đễnh khi hắn nhìn thấy đao mang kia đánh xuống trên mặt không chút e ngại nào, ngược lại cười lạnh. Đây là thực lực của cường giả Long Hoàng Cảnh ư? Yếu, quá yếu, cực kỳ yếu. Soạt. Sau khi nói xong, bàn tay Tô Hàn vung lên, có hào quang màu tím sẫm xuất hiện. Đây cũng là một thanh trường đao, toàn thân tím đậm, nhưng ở dưới màu tím đậm này lại lộ ra một cỗ mùi vị đen kịt. Hiển nhiên, đây là vũ khí cấp minh. Cùng là vũ khí cấp minh, hãy để cho bản tông nhìn xem, là ngươi mạnh hay bản tông mạnh hơn. Tô Hàn cười to một tiếng cũng một đao bổ ra, nhất thời có đao mang vạn trượng vắt ngang bầu trời. Tầm nhìn mà những đệ tử kia có khả năng nhìn thấy đã hoàn toàn bị hai đạo đao mang này chiếm cứ. Thời gian giống như trôi qua là một cái chớp mắt, nhưng lại như cả vạn năm. Thời điểm hai đao mang tiếp xúc trong hư không phát ra một loại âm thanh rất chói tai. Cho dù là toàn bộ những đệ tử thân chuyển phía dưới kia đều có tu vi long thần cảnh, thời điểm này đều xuất hiện sự ù tai, thậm chí từ trong tai trực tiếp trào máu, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Sau khi âm thanh kia tiêu tán, ở lúc mà vô số người nhìn thấy đao mang, Ninh Nhất Hải đang bị chấn áp xuống. Không có tiêu tán, không có sụp đổ, nhưng trong nháy mắt nó tiếp xúc với đao mang của Tô Hàn, cứ như vậy mà bị chấn áp, giống như là không đủ lực lượng, lại như là đã mất đi khí thế. Tóm lại, đám người đều có khả năng nhìn thấy chỉ có đao mang kia bị chấn áp, cùng với khuôn mặt Ninh Nhất Hải trắng bệch ra. Cái này là thực lực mà người vẫn lấy làm kiêu ngạo ư? Cái này là vốn liếng để người dùng tới ngăn ta sao? Cái này là tu vi long hoàng cảnh được vạn người ngưỡng mộ sao? Ở lúc này âm thanh của Tô Hàn vang vọng khắp chân trời, tất cả lực lượng như là sâu kiến. Hai câu, tám chữ, từng chữ từ trong miệng Tô Hàn phun ra, câu nào câu nấy chói tai, chữ nào chữ nấy chấn động tâm thần. Trong một cái chớp mắt này, tất cả mọi người hoàn toàn trầm mặc xuống. Dù là người ngu đi nữa, chỉ cần liếc mắt có thể nhìn ra, đại sư huynh, niềm tự hào của bọn hắn, vốn dĩ không phải đối thủ của Tô Hàn. Nhất Đào Cung, trong một tòa cung điện nào đó, Nam Cung Đoạn Trần ngồi ở chủ vị. Từ hắn ra, bên trong tòa cung điện chỉ tồn tại có ba người. Ba người này chính là thân huynh đệ của Nam Cung Đoạn Trần, ba vị cung chủ khác. Ở trước mặt bọn họ đang có một màn bạc hư ảo. Ở kia bên trong màn bạc chính là tình cảnh đối chiến của Tô Hàn và Ninh Nhất Hải. Hai năm ngắn ngủi không thấy, hắn lại mạnh lên như thế. Nam Cung Thần Phong hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù hắn là cường giả Long Hoàng Cảnh nhưng không che giấu chút nào vẻ động dung. Lão nhị, ngươi cùng với kẻ này chẳng qua là gặp mặt một lần thôi, nhưng ta cùng với hắn lại gặp mấy lần. Nam Cung Thần Phong nhìn về phía Nam Cung Đoạn Trần mà nói, mỗi một lần gặp mặt thực lực kẻ này đều tăng lên cực mạnh. Vốn dĩ ta tưởng rằng lần này tuy hắn có tăng lên, nhưng nhiều lắm chỉ có thể vô địch dưới Long Hoàng Cảnh. Cho dù mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể chạy thoát trong tay Long Hoàng Cảnh, không có như cục diện nói giết liền giết như lúc này. Nhưng mà hiện tại xem ra, Nói đến chỗ này, Nam Cung Thần Phong hơi dừng lời, chợt thở dài mà nói. Hiện tại xem ra, thực lực kẻ này tăng lên đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Đối chiến với Long Hoàng Cảnh sơ kỳ chưa mở ra hoàng vực, vậy mà hoàn toàn chính là tư thế nghiền ép. Hắn thậm chí còn không thi triển ra ma pháp trong truyền thuyết cùng với tu vi tu chân. Nam Cung Hoa Lâm bổ sung. Không thể nói như vậy. Nam Cung Thất Hải khẽ lắc đầu. Tu vi ma pháp và tu vi tu chân đều không cùng một đẳng cấp. Nếu có thể dung hợp toàn bộ, thì hoàn toàn chính xác là rất kinh khủng. Nhưng ta cảm thấy nếu muốn dung hợp toàn bộ vốn dĩ là không có khả năng. Ít nhất là ở hiện tại Tô Hàn còn chưa đi đến loại trình độ kia. Mà khi dung hợp không được thì cũng chỉ có thể tách ra. Cho dù hắn có nhiều phương thức tu luyện thì tu vi chính là điểm hạn chế, không có khả năng nổi bật quá nhiều. Đúng, Nam Cung Thần Phong cũng gật đầu. Chợt Nam Cung Thần Phong lại nói, chẳng qua là không nói đến tu vi ma pháp và tu vi tu chân. Chỉ cần bây giờ Tô Hàn có thực lực này đã có thể nghiền ép những Long Hoàng Cảnh sơ kỳ chưa mở ra hoàng vực. Cũng không biết loại trạng thái này hắn có thể kiên trì bao lâu. Hơn nữa không biết loại pháp thuật tăng thực lực này lên đến cùng có để lại di chứng hay không. Kiên trì bao lâu, di chứng ư? Nam Cung Thất Hải nhìn Tô Hàn trong màn ảnh chợt thở dài. Lão Tứ, ngươi không cần lo lắng những điều này đâu. Nhìn vào mặt tên tiểu tử này, hầu như là nếu hắn nguyện ý, suốt đời đều có thể. Nam Cung Thần Phong lập tức bật cười. Đừng cười. Nam Cung Đoạn Trần khẽ nhíu mày. Đây là người nhất đạo cung ta, hơn nữa là đệ tử thân truyền của ta. Các ngươi ngược lại thì rất tốt, giờ phút này không nói giúp bên mình, ngược lại đi ca ngợi tiểu gia hỏa này. Lão nhị, thôi đừng chém gió nữa. Nam Cung Hoa Lâm liếc mắt lườm Nam Cung Đoạn Trần hử nói. Ai mà còn không biết ngươi cơ chứ, tên tiểu tử này tương lai rất có thể là con rể của ngươi. Ta thấy giờ phút này người cao hứng nhất chính là ngươi thì có, đừng có giả bộ nghiêm chỉnh. Nơi này cũng không có người ngoài, ngươi chính là có khuynh hướng tới thằng con rể tương lai này, chúng ta cũng không có ý kiến. Đại ca, sao ngươi có thể nói vậy? Nam Cung Đoạn Trần nhìn về phía ba người, thấy ba người đều nhìn mình chằm chằm cũng nhịn không được, rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Thấy hắn cười, ba người Nam Cung Hoa Hải đều bật cười ha ha. Chuyện con rể thì tạm thời lúc khác nói sau, Nam Cung Đoạn Trần nói. Tô Hàn có thiên phú như thế cũng là chuyện may mắn của Nhất Đao Cung ta. Bất luận là Nhất Đao Cung ta ra tay giúp đỡ khi hắn bị đuổi giết lúc trước hay là hôm nay hắn muốn gây sự với Nam Thanh, chúng ta cũng không ngăn cản, đều là đang choán mặt mũi. Ngày sau hắn trưởng thành, hắn không nên quên Nhất Đao Cung ta. Hắn không phải loại người như vậy, Nam Cung Thần Phong lắc đầu. Theo như lời hắn nói trong núi đệ tử, các người cũng đều có thể nghe được. Với tính cách của hắn, nếu như ở địa phương khác, Nam Thanh và Nam Hồng dám nói chuyện với hắn như thế, sợ hắn đã sớm hạ tử thủ. Nhưng ở nơi này, từ đầu tới cuối, hắn đều không có nói sẽ giết bọn chúng, nhiều lắm chỉ phế bỏ tu vi mà thôi. Hắn có thể nói như vậy, hiển nhiên là người nhớ ơn, cũng là nói cho chúng ta biết, Tô Hàn hắn nhớ kỹ ân tình của chúng ta. Nam Cung Hoa Lâm gật đầu, đúng vậy. Cho dù hắn muốn phế tu vi của Nam Thanh, đó cũng là điều có thể hiểu được. Dù sao hắn cũng là tông chủ Phượng Hoàng Tông, mỗi lời nói hành động quán đều đại biểu Phượng Hoàng Tông. Hôm nay hắn đi tới núi đệ tử với khí thế hung hăng như thế. Nếu như Nam Thanh bình yên vô sự mà được truyền ra ngoài thì sẽ cực kỳ bất lợi với hắn. Nếu đổi lại là ta cũng làm như vậy. Vậy chúng ta cứ chờ mắt mà nhìn hay sao? Ninh Nhất Hải rõ ràng không phải đối thủ của hắn. Nếu cứ tiếp tục như thế, sợ là tiểu tử này thực sự là phế đi Ninh Nhất Hải. Nam Cung Thất Hải lo lắng. Như vậy sao được chứ? Nam Cung Đoạn Trần lập tức chừng mắt. Nam Thanh có khả năng bị phế, nhưng Ninh Nhất Hải tuyệt đối là không được. Long Hoàng Cảnh cần không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một người, làm sao có thể để cho hắn làm ẩu. Để sau hãy nói vậy, Nam Cung Thần Phong cười khổ. Thời điểm bọn hắn thương nghị thì Tô Hàn và Ninh Nhất Hải đã tiến hành giao thủ không dưới 10 lần. Giữa sân lúc này đã hoàn toàn yên lặng, nhưng đệ tử kia đều nhìn thấy rõ ràng. Hầu như mỗi lần Tô Hàn đều đánh nát công kích của Ninh Nhất Hải, giống lúc trước đối chiến với Nam Hồng. Cho dù Ninh Nhất Hải là cường giả Long Hoàng Cảnh, nhưng ở trong tay Tô Hàn vẫn như cũ bị ăn hành ngập miệng. Yếu đến không thể yếu hơn được nữa. Âm thanh của Tô Hàn hừ lạnh, truyền khắp cả chân trời, làm khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Ninh Nhất Hải càng trở nên xanh mét. Với loại thực lực này của ngươi, hoàn toàn không xứng là cường giả Long Hoàng Cảnh. Tô Hàn lần nữa mở miệng. Giờ phút này lăn qua một bên, nể mặt mũi của cung chủ, ta coi như chuyện ngươi ra tay lúc trước chỉ là đánh giấm. Nếu như ngươi còn dám động thủ, bản tông sẽ không nhân tử như vậy nữa. Vẻ mặt của Ninh Nhất Hải âm trầm, hắn đã nhìn ra mình thực sự không phải đối thủ của Tô Hàn. Ban đầu hắn thấy loại thuật pháp để tăng thực lực này của Tô Hàn tuyệt đối sẽ không duy trì được lâu, mà rất có thể để lại di chứng lớn. Hắn là muốn kéo dài thời gian cho đến lúc thuật pháp này mất hết hiệu lực, thực lực của Tô Hàn giảm xuống, sau đó sẽ đánh bại Tô Hàn. Nhưng nhìn dáng vẻ nhảy nhót tưng bừng kia của Tô Hàn thì vốn dĩ không giống như là không kiên trì được bao lâu. Tô Bát Lưu, ngươi... Ninh Nhất Hải thở sâu đang muốn mở miệng, nhưng vào thời điểm này bỗng nhưng sau lưng chuyển đến tiếng nổ vang. Ở dưới tiếng nổ vang này, khí tức kinh thiên bất ngờ dâng lên, tầm mắt mọi người lập tức nhìn lại, nhưng nhìn thấy chủ nhân của khí tức này lại là Nam Hồng. Thời điểm này đôi mắt Nam Hồng đã mở ra, hắn nhìn đầu tiên chính là nhìn về phía Tô Hàn. Trong thời gian vừa rồi hắn nhắm mắt bịt tai, đối với ngoại giới chẳng quan tâm, xảy ra chuyện gì hắn vốn dĩ không biết, chỉ cầu đột phá mà thôi. Thường thì Long Thần Cảnh đột phá đến Long Hoàng Cảnh, ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng. Nhưng hiển nhiên Nam Hồng này không muốn trễ hại thời gian lâu như vậy. Hắn đột phá trong khoảng thời gian cực ngắn, mặc dù đã đạt đến Long Hoàng Cảnh nhưng căn cơ bất ổn. Thế nhưng đối với điều này, Nam Hồng không quan tâm. Hắn chỉ muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá, sau đó phế bỏ Tô Hàn, để cho đối phương biết là không nên trêu chọc tới mình. Đến mức là căn cơ thì cùng lắm, sau này ổn định lại là được, cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với bản thân. Trong thời gian vừa rồi, hắn nhắm mắt bịt tai, hết thảy chẳng quan tâm ngoại giới đã xảy ra. Căn bản hắn cũng không biết, và càng không thèm để ý. Nam Hồng thời khắc này đôi mắt mở ra, lần đầu tiên liền nhìn về phía Tô Hàn. Tô Bát Lưu, ngươi lại nhìn một chút xem, ta bây giờ là cái cảnh giới gì? Âm thanh mang theo cảm giác tự hào từ miệng của Nam Hồng truyền ra, trên mặt hắn có biểu lộ cực kỳ phức tạp, có hưng phấn, có mừng vui, càng có hận ý. Hưng phấn và mừng vui thì tự nhiên là bởi vì hắn đột phá Long Hoàng Cảnh. Nói thật thì trước lúc này mặc dù Nam Hồng cực kỳ tự tin với thiên tư của mình, nhưng thực sự đến thời khắc đột phá hắn vẫn vô cùng thấp thỏm, bằng không sẽ không phải kéo dài đến bây giờ, vì Tô Hàn bức bách mới đột phá. Đến mức hận ý thì dĩ nhiên cũng bởi vì Tô Hàn. Ngươi không phải là muốn phế bỏ ta sao? Nam Hồng đứng dậy cười to. Sau khi ta đột phá Long Hoàng Cảnh rồi, người lại thử xem, đến cùng ai phế bỏ ai. Lời nói vừa dứt, tầm mắt của Nam Hồng quét nhìn bốn phía. Mà cái nhìn này liền để cho Nam Hồng sững sờ. Sự náo động như trong tưởng tượng quán chưa từng xuất hiện. Theo lý mà nói thì chính mình đột phá trở thành Long Hoàng Cảnh thứ hai trong 3.000 vạn đệ tử, trong núi đệ tử của Nhất Đao Cung. Núi trăng tròn này hẳn phải trong nháy mắt sôi trào mới đúng. Dù sao thì đây chính là Long Hoàng Cảnh, cùng với Long Thần Cảnh là một trời một vực. Nhưng thời điểm Nam Hồng nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy vẻ mặt trên mặt những đệ tử kia là một mảnh cổ quái, còn có người không ngừng nháy mắt với mình giống như đang nhắc nhở mình cái gì, nhưng có chỗ sợ hãi cho nên không dám mở miệng. Một màn này không khỏi làm cho Nam Hồng cau mày. Tuy nhiên bởi vì mới đột phá, khí tức đang trong quá trình tăng lên, thực lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nam Hồng dưới sự hưng phấn này căn bản không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn tranh thủ thời gian vượt qua Long Hoàng Kiếp, ở ngay trước mặt những đệ tử này phế bỏ Tô Hàn, dẫm lên cái tên tuổi Tô Tôn kia để cho thiên hạ phải khiếp sợ mình. Ông tư không, lúc này truyền đến tiếng vù vù, mây mù lúc đầu tản ra hai bên, lúc này nhanh chóng hợp lại bao trùm tới. Chỉ là mây mù hiện tại đã không còn là màu thuần trắng sữa lúc trước, mà là một loại cảm giác o ép lại. Tầng mây càng ngày càng dày, trong đó có lôi điện phun trào, càng có âm thanh nổ vang truyền ra từ trong tầng mây đó. Long Hoàng Kiếp. Phàm là người đột phá đến Long Hoàng Cảnh thì có 90% trở lên sẽ có Long Hoàng Kiếp buông xuống. Thiên tư càng mạnh, thực lực tăng lên càng nhiều, Long Hoàng Kiếp càng kinh khủng. Từ khi Đại Lục Long Võ bắt đầu xuất hiện tù sĩ thì Long Hoàng Kiếp cũng thường xuất hiện. Mà Long Hoàng Kiếp nó cũng căn cứ thực lực của người đột phá mà có sự khác biệt về cấp độ buông xuống. Trong đó tầng thấp nhất gọi là Tam Thập Tam Thiên Long Hoàng Kiếp, trung đẳng thì là Lục Thập Lục Thiên Long Hoàng Kiếp, thượng đẳng là Cửu Thập Cửu Thiên Long Hoàng Kiếp. Cửu Thập Cửu Thiên Long Hoàng Kiếp chính là Long Hoàng Kiếp mạnh nhất buông xuống trên Đại Lục Long Võ. Mà trong truyền thuyết thì còn có tầng Long Hoàng Kiếp cao hơn. Loại Long Hoàng Kiếp này được gọi là Long Hoàng Kiếp ở cấp độ đỉnh tiêm, lại gọi là Ngũ Thải Chí Tôn Long Hoàng Kiếp. Cả có thể dẫn động ra Ngũ Thải Chí Tôn Long Hoàng Kiếp buông xuống thì thiên tư tuyệt đối là yêu nghiệt. Mà loại người này một khi vượt qua Long Hoàng Kiếp thì lập tức sẽ mở ra Hoàng Vực, càng có thể trực tiếp ở trong trạng thái vô địch trong cùng cấp bậc, trực tiếp thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp, đánh giết Long Hoàng Cảnh với tu vi cao hơn. Yêu nghiệt như thế trong ước vạn người không có nổi một người, cho dù là đệ nhất chiến thần của Đại Lục Long Võ trước kia cũng chẳng qua chỉ dẫn động được Cửu Thập Cửu Thiên Long Hoàng Kiếp buông xuống mà thôi. Giờ phút này theo tầng mây phun trào, ý mừng và hưng phấn trên mặt Nam Hồng cũng dần thu lại. Ai cũng có thể cảm nhận được từ trong tầng mây kia có một cỗ uy áp đáng sợ, không cách nào hình dung đang chậm rãi chuyển ra. Dưới uy áp này, khí thế của Nam Hồng như mặt trời ban trưa, trực tiếp bị đè xuống. Một cỗ cảm giác áp bách dâng lên trong lòng mọi người, giống như có tảng đá lớn đè ép, khiến người ta không thở nổi vậy. Răng rắc, tầng mây bỗng nhiên nổ vang, muôn vàn lôi điện xuyên tới xuyên lui, từng đạo ngân xà mang theo hào quang màu lam đậm, to lớn như cái thùng nước, đang không ngừng xen kẽ trong tầng mây. Thấy chút ngân xà này, vẻ mặt Nam Hồng không khỏi biến đổi, khó coi hẳn. Mỗi một đạo ngân xà kia đều đủ mạnh để oanh một tên long thần cảnh đỉnh phong thành hư vô. Cho dù là Nam Hồng vừa đột phá long hoàng cảnh thì cũng không dám ngạnh bính. Đều nói long hoàng kiếp rất khó vượt qua, giờ phút này thấy quả nhiên là đúng. Chắc, long hoàng kiếp có thể vượt qua long hoàng kiếp mới thực sự là long hoàng cảnh. Nếu nhiệt độ không được, chỉ có thể lui về ngụy hoàng, sống lâu thêm được có 1000 năm. Nam Hồng sư huynh gặp phải phiền toái rồi. Kỳ thực nếu để so sánh thì long hoàng kiếp này còn không phiền toái gì đâu. Phiền toái lớn hơn của hắn là Tô Tôn mới đúng. Có đệ tử mở miệng, vừa dứt lời thì tất cả mọi người đang nghị luận ầm ĩ đều nhìn sang phía Tô Hàn. Mà Nam Hồng cũng nghe được loại nghị luận này, lông mày nhíu lại càng sâu, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Tô Hàn này còn có thể so sánh được với Long Hoàng Kiếp hay sao? Mới vừa rồi hắn một lòng đột phá cho nên đã phong bế thần niệm, đối với chuyện phát sinh bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Hiển nhiên không biết là ngay cả Long Hoàng Cảnh cỡ như Ninh Nhất Hải cũng bị Tô Hàn đè ra mà đánh. Chớ nói giờ phút này hắn còn chưa vượt qua Long Hoàng Kiếp, cho dù có vượt qua thì cũng tuyệt đối không sánh bằng Ninh Nhất Hải, đã chìm đắm nhiều năm ở Long Hoàng Cảnh sơ kỳ. Chớ nói chỉ là tên biến thái Tô Hàn, người đã đè cả Ninh Nhất Hải ra mà đánh. Người không biết thì là không sợ. Nam Hồng không biết những chuyện này, hắn đương nhiên không ngại Tô Hàn. Mắt thấy Long Hoàng Kiếp sắp hình thành, Nam Hồng lại quát lạnh với Tô Hàn nói: Tô Bát Lưu, người vẫn luôn càn rỡ như thế, chưa bao giờ thu mình lại. Đợi Nam Mỗ vượt qua Long Hoàng Kiếp này xong, sẽ giáo huấn người, thay cha mẹ của người thật tốt. Giáo huấn ta? Khóe miệng Tô Hàn vậy mà hiện ra nụ cười, vậy thì tốt, ta chờ. Lời vừa dứt, những đệ tử bốn phía lại lần nữa cổ quái nhìn về phía Nam Hồng. Đối với loại ánh mắt này, Nam Hồng vô cùng phản cảm, giống như là người khác đều biết chuyện gì xảy ra, chỉ có chính mình mơ mơ màng màng vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Nam Thanh, mà Nam Thanh cũng đang hé miệng nói với Nam Hồng. Đại ca, mới vừa rồi, Tô Bát, à, Tô Tôn cùng Đại sư Huynh giao chiến, Đại sư Huynh cũng không phải là... Người dám. Lời hắn còn chưa nói dứt, tiếng quát lạnh của Tô Hàn bỗng truyền đến. Cùng lúc đó ánh mắt băng lãnh của Tô Hàn trực tiếp quét vào người Nam Thanh. Nam Thanh như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh, cũng không biết là không dám mở miệng hay là bị Tô Hàn dùng lực lượng vô hình trói buộc mà không cách nào mở miệng. Tóm lại là hắn không còn lên tiếng nữa. Cũng không phải gì. Nam Hồng nhìn về phía Nam Thanh muốn biết đoạn sau, nhưng Nam Thanh giờ khắc này một chữ căn bản cũng không nói lên lời. Không có gì. Tô Hàn mỉm cười nói, người cứ việc độ kiếp, bản tông vẫn chờ ngươi vượt qua Long Hoàng Kiếp xong, sau đó giáo huấn bản tông một chút cho tốt đây. Vậy thì ngươi chờ đó. Nam Hồng nghiến răng nghiến lợi, hắn vô cùng chán ghét cái loại cảm giác này. Người chung quanh rõ ràng là đều biết thứ gì đó nhưng lại không nói với mình. Nam Thanh muốn nói với mình lại không cách nào mở miệng. Trong đầu suy nghĩ mấy lần lời của Nam Thanh nói, trong chớp mắt Nam Hồng bỗng nhiên sửng sốt. Ngay sau đó ánh mắt hắn lộ ra vẻ không dám tin. Nhìn về phía Tô Hàn, lại nhìn về phía Ninh Nhất Hải. Nhưng thấy nụ cười trên mặt Tô Hàn càng đậm, mà sắc mặt của Ninh Nhất Hải thì tái nhợt, hô hấp dồn dập, ngực không ngừng phập phồng, thật giống như vừa mới chiến đấu với Tô Hàn đã hao hết cả sức lực mà vẫn không thắng được. Còn lời Nam Thanh vừa nói, rõ ràng hắn muốn nói Tô Bát Lưu, nhưng Nam Thanh có vẻ như đang kiêng kỵ cái gì, không nói ra chữ Lưu, mà lại đổi xưng là Tô Tôn. Nam Thanh hận Tô Hàn bao nhiêu, sao có thể gọi hắn là Tô Tôn? Điều này nói rõ cái gì? Trong nháy mắt Nam Hồng liền giống như là Shinichi Kudo, liền hiểu được, lại càng thêm cái vắt vẻ mặt tái nhợt của Ninh Nhất Hải. Trong lòng Nam Hồng lộp bộp một tiếng, trong lòng lạnh lẽo. Đại sư huynh đã thua trong tay Tô Bất Lưu ư? Không có khả năng. Nghĩ tới đây rốt cuộc Nam Hồng nhịn không được, sắc mặt biến đổi. Nghĩ tới những đệ tử kia nhìn mình với vẻ mặt cổ quái, chính mình đột phá nhưng lại không xuất hiện sự vui mừng gì cả. Còn có vẻ mặt tái nhợt của Ninh Nhất Hải và cái cách xưng hô của Nam Thanh. Tất cả những điều này sâu chuỗi với nhau, điều nào mà không cho thấy chính mình sắp gặp phiền toái rồi. Không đợi Nam Hồng nghĩ nhiều, trên hư không lần nữa chuyển đến tiếng sét đánh rung trời. Tầng mây sau khi nổ tung, một lần nữa ngưng tụ lại. Có một vệt sáng xuyên thủng tầng mây xuất hiện giữa trời. Nhìn một cái ánh sáng chiếu rọi cả bốn phương tám hướng, giống như che đậy mặt trời xuyên thấu tầng mây, khiến cho người ta cảm thấy chói mắt. Tầng đầu tiên, vô số đệ tử kinh hô, ai cũng hiểu đây là tầng thứ nhất của Long Hoàng Kiếp. Giờ này khắc này, toàn bộ núi Vọng Nguyệt cũng có thể nói là trong toàn bộ Nhất Đào Cung đang có vô số ánh mắt nhìn sang bên này. Long Hoàng Kiếp kinh khủng quá mức, cho dù Tam Thập Tam Thiên Chí Kiếp là kiếp bình thường nhất thì cũng đủ chấn động cả đất trời. Không riêng gì Nhất Đao Cung mà hết thảy sinh linh ở trên phương viên trăm dặm chung quanh Nhất Đao Cung đều có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng không cách nào tưởng tượng, càng có thể thấy được tầng thứ nhất xuất hiện. Soạt. Theo sát tầng thứ nhất là có một tia sáng phá vỡ tầng mây xuất hiện phía trên tầng thứ nhất. Tầng thứ hai lại có tiếng kinh hô chuyển ra. Sau khi tầng thứ hai xuất hiện thì áp lực kinh khủng nhân lên gấp đôi. Sau một khắc thì tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, từng tia sáng như những hào quang vẩn quanh tinh cầu, giống như thần hà bao phủ, nhanh chóng xuất hiện vô số trong tầm mắt. Cho đến khi tia sáng thứ 33 xuất hiện, oanh một tiếng, tầng mây biến mất. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lên chỉ có thể thấy 33 tia sáng tồn tại giữa đất trời. Từng tia liên tiếp nhau, tựa như cầu thang, từ đuôi tới đầu càng ngày càng dày đặc. Bậc thứ 33 giống như có thể bao bọc cả đại lục Long Võ, không thể nhìn thấy điểm cuối đâu. Long Hoàng Kiếp mở ra 33 tầng trời, rốt cuộc hình thành. Chỉ có 33 tầng trời thôi sao? Cũng đáng tiếc thật, tư chất của Nam Hồng Sư Huynh như vậy mà cũng chỉ dẫn xuống có Tam Thật Tan Thiên Long Hoàng Kiếp. Chúng ta chỉ sợ ngay cả Long Hoàng Kiếp cũng không thể dẫn xuống. Đáng tiếc cái gì chứ? Tuy nói là Long Hoàng Kiếp càng mạnh, thực lực gia tăng càng lớn, nhưng cũng phải hiểu rằng Long Hoàng Kiếp càng mạnh thì tỷ lệ tử vong càng cao. Hoàn toàn chính xác. Tam Thập Tam Thiên Long Hoàng Kiếp không vượt qua vẫn có thể trở thành ngụy hoàng cảnh. Nhưng Lục Thập Lục Thiên Long Hoàng Kiếp vượt không qua thì rất có thể là chết. Khả năng trở thành ngụy hoàng là rất nhỏ. Còn Cửu Thập Cửu Thiên Long Hoàng Cảnh nếu vượt không qua được thì tỷ lệ 99% là hình thần câu diệt. Bất kể như thế nào, có thể dẫn động Long Hoàng Kiếp buông xuống đã đủ chứng minh Nam Hồng Sư Huynh có tư chất mạnh mẽ. Dù sao trên toàn bộ đại lục Long Võ có bao nhiêu người có thể dẫn động tới Long Hoàng Kiếp, Lục Thập Lục Thiên hay là Cửu Thập Cửu Thiên chứ? Mà sau khi dẫn xuống liệu bao nhiêu người có thể sống sót an toàn đây? Tam Thập Tam Thiên Long Hoàng Kiếp có thể tăng thực lực sư huynh lên rất lớn. Nếu như có thể vượt qua, dựa vào tư chất của Nam Hồng Sư Huynh, thì cũng không chắc là có thể mở ra hoàng vực. Quá sức. Ở trong truyền thuyết người dẫn động Cửu Thập, Lục Thập Lục Thiên Kiếp cũng có tỷ lệ rất nhỏ sau khi độ kiếp mở ra hoàng vực. Cho dù bây giờ chưa mở ra nhưng chỉ cần thành công vượt qua, với tư chất của Nam Hồng Sư Huynh, tất nhiên sau này có thể mở ra hoàng vực. Rất nhiều đệ tử đều cực kỳ hâm mộ Nam Hồng, nhưng phía sau hâm mộ này lại là mơ hồ lo lắng cho hắn, bởi vì đây chính là Long Hoàng Kiếp. Uy lực của Long Hoàng Kiếp không kém hơn uy lực của một tên Long Hoàng Cảnh sơ kỳ đã mở ra hoàng vực, thậm chí là còn mạnh hơn nhiều. Mà Nam Hồng thì chỉ vừa đột phá Long Hoàng Cảnh mà thôi, hơn nữa còn là đột phá trong thời gian ngắn, cần cờ bất ổn, đối mặt với uy lực của Long Hoàng Cảnh phải nói là vô cùng gian nan. Nhưng thời khắc này, điều Nam Hồng lo lắng nhất không phải Long Hoàng Kiếp, mà là Tô Hàn. Ninh Nhất Hải đã đắm chìm ở Long Hoàng Cảnh rất lâu, nắm giữ hết thảy đối với Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn cực kỳ thuần thục, nhưng đã vậy mà vẫn còn thua trong tay Tô Hàn. Cho dù chính mình có vượt qua Long Hoàng Kiếp này, liệu có thể là đối thủ của Tô Hàn sao? Có lẽ chỉ có một biện pháp có thể thắng Tô Hàn, đó chính là mở ra hoàng vực. Nhưng mở hoàng vực khó khăn cỡ nào, tư chất của Ninh Nhất Hải không kém mình, lúc trước cũng dẫn động ra Tam Thật Tam Thiên Long Hoàng Kiếp, hơn nữa còn ở Long Hoàng Cảnh sơ kỳ ít nhất đã 300 năm, nhưng dù là vậy tới tận bây giờ đều chưa thể mở ra hoàng vực. Khốn nạn thật, Nam Hồng âm thầm siết chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi. Tô Hàn nói rõ là không thể nào từ bỏ ý đồ với mình, nhưng chính mình rõ ràng lại không phải đối thủ của hắn. Còn một khả năng, đôi mắt của Nam Hồng bỗng nhiên sáng lên. Đúng rồi, nếu ta có thể vượt qua Long Hoàng Kiếp, lại còn là đệ tử thân truyền của cung chủ, Nhất Đao Cung sẽ không thể bỏ mặc mà không quan tâm tới ta. Nghĩ tới đây, trong lòng của Nam Hồng bỗng nhiên lại dâng lên hy vọng. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía Ninh Nhất Hải, lớn tiếng nói: Đại sư huynh, sau khi ta vượt qua Long Hoàng Kiếp, chúng ta cùng hợp sức lại, được chứ? Nghe thấy lời ấy, Ninh Nhất Hải sửng sốt một chút, chợt nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi thật đúng là chưa đến Hoàng Hà thì chưa muốn quay đầu sau. Chỉ thấy con mắt Tô Hàn híp lại nhìn về phía Ninh Nhất Hải, rồi như cười như không mà nói. Ngươi dám không? Ngươi có thể thử hợp sức với hắn, chỉ cần ngươi dám, ta đây có thể phế bỏ ngươi. Đừng bao giờ cho là ta đang nói đùa. cũng đừng nghĩ rằng đây là nhất đào cung, cho nên ta không thể làm gì ngươi. Tin tưởng lời nói của ta, chỉ cần ngươi dám, nhất định ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm. Vẻ mặt của Ninh Nhất Hải cực kỳ khó coi. Nếu như trước khi giao thủ mà Tô Hàn nói vậy, hắn chắc chắn sẽ không lưỡng lự, thậm chí không chờ Nam Hồng vượt qua Long Hoàng Kiếp, đã lập tức cho Tô Hàn biết hậu quả của việc cuồng vọng là thế nào. Dù sao thì hắn cũng là Long Hoàng Cảnh, Long Hoàng Cảnh là trời, không thể nhục, không thể chịu nhục. Nhưng lúc này là sau khi đã giao thủ với Tô Hàn, mặc dù bản thân Ninh Nhất Hải không có thương thế gì nghiêm trọng, nhưng hắn hiểu rõ đó là do Tô Hàn còn đang lưu thủ. Dù lúc trước Tô Hàn đã đe dọa nói là không tha, nhưng đây vẫn là trong nhất đao cung, Ninh Nhất Hải lại là đại đệ tử của Nam Cung Đoạn Trần, hơn nữa còn là Long Hoàng Cảnh duy nhất trong 3.000 vạn đệ tử nhất đao cung. Trong lòng những đệ tử này thì hắn là một loại tín ngưỡng, là tấm gương. Ninh Nhất Hải rất rõ ràng là bởi vì điểm này cho nên Tô Hàn mới nương tay. Cũng chính vì điều đó Ninh Nhất Hải biết được Tô Hàn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình, hết lần này đến lần khác. Với tính cách của hắn trước đó còn có thể nhẹ tay với mình, đó đã là một loại khai ân. Nếu như chính mình còn không biết tốt xấu, cố gắng hợp sức với Nam Hồng để đánh bại Tô Hàn, vậy thì lời Tô Hàn vừa nói sẽ trở thành sự thật. Ồ, nghĩ tới đây Ninh Nhất Hải thở phào một cái nói với Nam Hồng. Đây vốn là ân oán giữa ngươi và Tô Tôn, ta không nên nhúng tay vào. Trước đó ta giúp ngươi là vì ngươi đang đột phá, nhưng bây giờ ngươi đã đột phá xong. Tô Tôn sẽ không ra tay quấy rầy ngươi độ kiếp. Chuyện sau khi độ kiếp thì ngươi tự mình tới xử lý đi. Âm thanh vừa dứt, thân hình của Ninh Nhất Hải trở nên mờ ảo rồi lập tức biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn này, hết thầy đệ tử nhất đao cung đều trở nên sửng sốt, rồi trong lòng thở dài. Ngay cả là đại sư huynh, là Long Hoàng Cảnh cũng đều e ngại Tô Tôn như vậy rồi sao? Ai cũng sẽ không ngu ngốc đến mức thực sự tin lời của Ninh Nhất Hải. Mọi người đều hiểu Ninh Nhất Hải là đang sợ hãi uy hiếp của Tô Hàn. Đệ tử nhất đao cung thở dài, đây cũng không phải là Ninh Nhất Hải e sợ Tô Hàn, mà là nam tử trước mắt này đã biến thành người, được cho đám người kính nể, xưng là Tô Tôn, sau lần bị vây giết lúc trước, dùng thực lực để cho mọi người kính phục, khiến cho Long Hoàng Cảnh cũng phải né tránh, Tô Tôn chân chính. Mà vẻ mặt của Nam Hồng thì càng thêm khó coi, thậm chí còn có cảm giác muốn tức đến ói máu. Hắn muốn kết hợp với Ninh Nhất Hải, đây chính là một loại đánh cược. Nếu như Ninh Nhất Hải đáp ứng như vậy hai người bọn họ cùng nhau ra tay với Tô Hàn, thì cho dù không thắng được, nhưng ít nhất sẽ không thua. Nhưng mà Ninh Nhất Hải vậy mà từ chối hắn. Trước mặt nhiều người như vậy, từ bỏ tôn nghiêm của Long Hoàng Cảnh để mà từ chối. Kể từ đó thì lời nói vừa rồi của hắn, không thể nghi ngờ đã trở thành dây dẫn nổ, khiến cho Tô Hàn càng chán ghét, càng thù hận hắn. Tên Long Hoàng Cảnh này chính là đại sư huynh của chúng ta. Nam Hồng giận quá thành cười. Các người thấy đó, ngay cả dũng khí để chiến đấu một trận cũng không có, có tư cách gì làm đại sư huynh của nhất đao cung. Đám người yên lặng, ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại đều cảm thấy Nam Hồng này là một thằng ngu. Đó gọi là kẻ thích nghi với thời thế mới là anh hùng hào kiệt, hay nói ngắn gọn một chút là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Người biết rõ là đánh không lại người ta rồi, hết lần này tới lần khác còn muốn đi đánh, không phải muốn chết thì là gì, có khác gì cái đồ óc bã đậu đâu. Vù! Cũng vào thời khắc này từ bóng người bay ra từ trong núi Vọng Dương, hết thảy có 6 bóng người tốc độ cực nhanh, trong giây lát đã xuất hiện giữa không trung của núi Vọng Nguyệt. Khi thấy 6 người này, Tô Hàn nhướng mày, trong lòng thở dài ôm quyền hành lễ. Tô Hàn gặp qua chư vị tiền bối. 6 người này, hai người trong đó ăn mặc quần áo đại địa tế tự của nhất đao cung, và 4 người khác gồm một nam tử đầu trọc, một người đàn ông trung niên, một lão giả và một nữ tử. Tất cả bọn họ chính là những người đã từng hiện thân trợ giúp Tô Hàn khi hắn bị vây giết. Nam tử đầu trọc kia chính là đồ long giả của nhất đao cung, còn thân phận lão giả, nam tử trung niên và nữ tử kia, tuy rằng Tô Hàn không biết, nhưng 3 người này không ngoại lệ, đều là Long Hoàng Cảnh. Khi Tô Hàn bị vây giết, 7 tên Long Hoàng Cảnh nhất đao cung ở đây đều hiện thân, ngoài trừ 6 người này còn có Nam Cung Thần Phong. Tất cả những người từng trợ giúp Tô Hàn, hắn đều nhớ rất rõ, mà hắn cũng hiểu rõ là vì sao không phải người khác xuất hiện mà lại là bọn hắn. Nhất đao cung chắc chắn biết rằng, mình là người nhớ ân, những ngày này xuất hiện, nhìn thì có vẻ như chuẩn bị giúp Nam Hồng để vượt qua Long Hoàng Kiếp, nhưng trên thực tế chính là đang vì nhắc đến ân tình. Hết sức hiển nhiên, nhất đao cung không có khả năng không quan tâm đến một cái Long Hoàng Cảnh để Tô Hàn phế đi. Nếu như Nam Hồng không đột phá hay đột phá không thành công, thì có lẽ việc này nhất đao cung sẽ không quản. Dù cho Nam Hồng có là đệ tử thân truyền của Nam Cung Đoạn Trần, nhất đao cung cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt mà cho qua. Nhưng Nam Hồng lại đột phá mà lại còn thành công, hắn đã tấn cấp Long Hoàng Cảnh, chỉ cần vượt qua Long Hoàng Kiếp thì sẽ là một tên Long Hoàng Cảnh chân chính. Nhân vật như vậy sẽ là sự trợ giúp lớn cho Nhất Đao Cung, cho nên cuối cùng Nhất Đao Cung vẫn là ra mặt vì hắn. Cho nên Tô Hàn mới có thể nhíu mày, rồi sau đó lại thở dài. Ha ha, không nghĩ tới là Tô Tôn, còn có thể nhớ đến mấy lão già chúng ta. Nam tử đầu chọc mở miệng cười to. Ngày đó khi hắn ra tay, Tô Hàn đã mượn tay hắn để giết chết Lâm Phản. Lúc đó hắn còn khó chịu, nhưng giờ phút này những khó chịu đó đều tiêu tán. Chư vị tiền bối có ân lớn với Tô Hàn, làm sao ta có thể quên chứ? Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Trước mặt chư vị tiền bối cũng không cần nói tên Tô Tôn, các người gọi ta Tô Hàn là được rồi. Không được, tên lão già kia cười nói, dù cho không thể gọi ngươi là Tô Tôn, vậy cũng phải gọi một tiếng Tô Tông Chủ mới phải, dù sao thực lực hiện tại của ngươi có tư chất, nhận danh xưng như thế. Tô Hàn lần nữa lắc đầu cười khổ nhưng không nói gì thêm. Chúng ta lần này đến đây thứ nhất là vì trợ giúp Nam Hồng vượt qua Long Hoàng Kiếp kia. Thứ hai, lão già hơi dừng lại, chợt lại nói. Nghĩ đến chúng ta không nói, ngươi cũng hiểu rõ là chuyện gì. Như Nhất Hải nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không bằng cho chúng ta chút tỉnh mọn, cứ như vậy bỏ qua cho hắn được không? Được. Tô Hàn không có chút nào do dự, trực tiếp đáp ứng, sảng khoái khiến cho sáu người kia đều sửng sốt. Các vị tiền bối đã ra mặt, Tô Hàn không thể từ chối, đành cứ như vậy mà cáo từ vậy. Âm thanh vừa dứt, Tô Hàn lần nữa ôm quyền thì lễ với sáu người rồi chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, lão già kia vội mở miệng, ngươi không xem Tam Thập Tam Thiên Long Hoàng Kiếp một chút sau, chả có ích cho người khi độ kiếp trong tương lai. Không xem, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Vậy người cũng không thể đi. Lão già trầm giọng mở miệng nhìn về phía Nam Thanh và Nam Hồng, âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn còn thiếu ngươi một lời xin lỗi. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn sửng sốt một chút, rồi dừng động tác muốn rời đi. Mà vẻ mặt của Nam Hồng và Nam Thanh thì biến hóa, yên lặng không nói. Ban đầu bọn hắn tưởng rằng việc này cứ tính như vậy, trong lòng đang cao hứng thì không nghĩ tới, lão giả lại nói vậy. Thế nào, không muốn sao? Lão giả kia nhìn về phía Nam Hồng và Nam Thanh, lạnh lùng nói. Tư chất của hai huynh đệ các ngươi thì cao là sự thật, nhưng Nhất Đao Cung ta luôn lấy đức để phục người. Không có vô duyên vô cớ đi gây phiền toái. Ngươi có thể ghen ghét người khác, ngươi có thể tranh đoạt cùng người khác, nhưng không thể cuồng vọng phách lối, không biết tự lượng sức mình. Tại sao hôm nay Tô Tông Chủ đến đây, chúng ta đều biết, trong lòng các ngươi đều hiểu. Nè mặt mũi của chúng ta, Tô Tông Chủ đã buông tha các ngươi một lần, nhưng hắn không thể đến đây vô ích. Lão giả chợt dừng lại rồi nói, xin lỗi. Nam Hồng trầm mặc như trước, mà Nam Thanh thấy cà cà không nói hắn cũng ngậm chặt miệng. Hiển nhiên là không muốn nói xin lỗi. Vẫn là không muốn sao? Tô Hàn híp mắt chợt cười nói. Tiền bối, bọn hắn không muốn thì thôi vậy. Việc này ta liền coi như chưa từng xảy ra. Vậy ta cáo từ. Nói xong Tô Hàn định rời đi. Lão giả trao mày hừ lạnh nói. Được, các ngươi không muốn, vậy thì không cần nói xin lỗi. Tuy nhiên các ngươi đều biết tính cách của Tô Tông Chủ. Với tư chất của hắn, sau này tất nhiên sẽ trở thành cường giả đỉnh phong của Đại Lục Long Võ. Bây giờ Nhất Đao Cung ta còn có thể giữ được các ngươi, nhưng sau này không chừng là không thể. Tô Tôn chờ chút. Vào thời khắc này Nam Hồng bỗng nhiên mở miệng. Thấy Tô Hàn dừng lại, hắn hít sâu một hơi, cúi đầu cung kính nói. Tất cả mọi chuyện phát sinh hôm nay đều do huynh đệ chúng ta sai. Tô Tôn có thể bỏ qua là may mắn của chúng ta, cũng là Tô Tôn người lớn khoan dung. Tại đây Nam Mỗ xin lỗi với Tô Tôn, chuyện trước đó đã từng đáp ứng Tô Tôn cũng nhất định sẽ làm được. Thấy Nam Hồng mở miệng, Nam Thanh vội vàng nói. Đại ca nói rất đúng. Ban đầu yêu tiên thánh vực là ta có mắt không tròng, do ma quỷ ám ảnh, do thánh xui, cho nên vô duyên vô cớ trêu chọc Tô Tôn. Sau này gặp lại Tô Tôn, nhất định sẽ dập đầu hành lễ, tránh lùi ba phần. Đến cùng bọn họ là thật tâm hay giả dối, Tô Hàn cũng mặc kệ, cũng không thèm quan tâm. Nói chung là bọn họ đã xin lỗi. Chỉ một lần này thôi, lần sau không thể làm như thế nữa. Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu, rồi ôm quyền với đám người lão giả, cuối cùng lại ôm quyền về phía núi Vọng Nguyệt. Nam Cung Cung Chủ, ta đã ghi phương pháp cởi bỏ phong ấn của Thủy Nguyệt Thần Đao trên tinh thạch này, nhưng với tu vi hiện tại của ta, cũng chỉ khắc họa ra phương pháp cởi được tầng phong ấn thứ nhất. Phía trên thanh Thủy Nguyệt Thần Đao này có 7 tầng phong ấn, muốn phát huy toàn bộ thực lực thì phải cởi bỏ toàn bộ 7 tầng phong ấn mới được. Dĩ nhiên, cho dù cởi ra tầng phong ấn thứ nhất cũng có thể thể hiện ra chút uy lực của Thủy Nguyệt Thần Đao, mặc dù không nhiều nhưng đã đủ dùng ở trên Đại Lục Long Võ này. Hôm nay Tô Mỗ tới đây đã xử lý xong mọi chuyện, vậy ta liền không dây dưa thêm nữa, cáo từ. Dứt lời dưới ánh nhìn chăm chú của vô số đệ tử, thân hình Tô Hàn lấp lánh rồi dần biến mất. Nhìn Tô Hàn rời đi, sáu người lão giả kia đều liếc mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười khổ và phát ra tiếng thở dài. Sở dĩ phải vội vã ép Nam Hồng và Nam Thanh xin lỗi, nguyên nhân lớn nhất tất nhiên là vì để cởi bỏ phong ấn của Thủy Nguyệt Thần Đao. Mà trên thực tế, nếu như Nam Hồng và Nam Thanh thực sự không nói xin lỗi, Tô Hàn chắc chắn sẽ không miễn phí đưa phương pháp mở ra phong ấn cho Nhất Đao Cung. Cho dù lúc trước Nhất Đao Cung trợ giúp hắn thì cũng không được. Tô Hàn là người hiểu rõ nhất Thủy Nguyệt Thần Đao này mạnh đến mức nào. Chỉ cần mở ra tầng phong ấn thứ nhất cũng đủ làm cho thực lực của Nhất Đao Cung tăng lên gấp đôi. Nếu như Nam Hồng và Nam Thanh không xin lỗi, tương lai Tô Hàn sẽ trả ân tình cho Nhất Đao Cung theo cách khác. Nhưng mà có trả thì hắn cũng tuyệt đối không lấy ra phương pháp giải phong. Ồ, bóng người gào thét bay qua hư không, bởi vì tốc độ quá nhanh mà dẫn tới âm thanh xé gió, hấp dẫn ánh mắt của vô số người phía dưới. Sau khi rời khỏi núi Vọng Nguyệt, Tô Hàn đi về nơi xa. Trên đường đi, trong vô số ánh mắt đệ tử Nhất Đao Cung đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ôm quyền khom người hành lễ về phía hắn. Còn họ đã sớm biết mọi chuyện xảy ra trên núi Vọng Nguyệt, cho dù lúc mới đầu nghiền ép Nam Hồng hay là nghiền ép Ninh Nhất Hải là Long Hoàng Cảnh, cả khi làm cho hai huynh đệ Nam Hồng phải nói lời xin lỗi. Tất cả mọi chuyện, không có chuyện nào không chứng minh rằng Tô Tôn đúng là Tô Tôn. Người có Nhất Đao Cung rất nhiều, không có khả năng bịt miệng tất cả mọi người, cho nên mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay chẳng mấy chốc nó sẽ chuyển đi. Đến lúc đó thì thanh danh của Tô Tôn lần nữa lại vang dội trên đại lục Long Võ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Nếu anh em mà thấy chuyện hay thì có thể là chia sẻ giúp mình, có thể like và comment cái cảm xúc của mình về bộ truyện. Xin cảm ơn mọi người. Bye bye.